Chương 4481, Thiên Kiếp Đạo Nhân, 2, cũng chỉ thử chút. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lúc này, không phải là thời cơ tốt mài kiếm. Bởi vì nơi đây không chỉ có trung vị thần, còn có một ít thượng vị thần cực đoan khủng bố. Vậy thì tốt. Công giả phù đồ như trút được gánh nặng thở phào. Lấy tu vi thái cảnh, có thể lay động một vị trung vị thần, làm hắn cũng cảm thấy run sợ, nếu còn có thể đi đối kháng với thượng vị thần. Vậy quả thực quá dọa người rồi, quỷ dị là, hai người tuy đang nói chuyện, nhưng mọi người ở đây, lại vẫn như cũ không ai phát hiện công giả phù đồ tồn tại. Cùng lúc đó, một ít cổ thần đã trực tiếp từ bỏ chém giết hư hành khách, dịch chuyển ngang trời, tới đỉnh cổ nghiệt tháp. Đại địch khác thấy vậy, cũng quyết đoán bỏ qua hư hành khách, lao về phía Tô Dịch. Lúc này, Tô Dịch mới là con mồi bọn họ nhất định phải đạt được, về phần hư hành khách, đã trở nên không quan trọng gì. Huống chi, nếu tiếp tục chém giết với hư hành khách, sẽ chỉ làm đối thủ cạnh tranh khác chiếm trước tiên cơ, ai cũng không cách nào dễ dàng cho phép một màn này xảy ra. Trong lúc nhất thời, thế cục chiến trường cũng theo đó xảy ra biến cố kịch liệt. Tô Dịch xuất hiện, tương đương giúp hư hành khách hoàn toàn giải vây. Mà mình, thì dẫn lửa vào người. Hư hành khách vẫn chưa vui vẻ, ngược lại trong lòng trầm xuống, cho dù, giờ phút này hắn đã sớm sắp không chống đỡ được. Cũng không chút do dự dịch chuyển không gian, che ở trước người Tô Dịch. Không khí áp lực, dương cung bạc kiếm. Đám cổ thần đến từ các đại cấm khu, cùng một đám thần linh đến từ Vĩnh Trú Quốc, giờ phút này ngược lại đều chưa ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đang dặn co lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, coi cường giả trận doanh khác là đại địch. Về phần Tô Dịch, hư hành khách, sớm là con mồi chấp cánh khó thoát, đối với bọn họ mà nói. Nên như thế nào từ dưới mí mắt cường giả trận doanh khác mang con mồi cướp tới tay, mới là việc cấp bách. Tô Dịch như có hứng thú nhìn một màn này. Một trận đại chiến kịch liệt, bởi vì mình xuất hiện, mà xảy ra biến cố kịch liệt, lập tức khiến những kẻ địch kia bắt đầu giằng co lẫn nhau. Cái này tỏ ra rất buồn cười. Nhưng đây chính là sự thật. Cũng là nhân tính, xét đến cùng, các đại địch kia đến từ trận doanh khác nhau, không có khả năng chân thành hợp tác. Không khác nào đám ô hợp. Hư hành khách nhíu mày. Nhìn ra được, tâm tình hắn rất nặng nề. Công giả phù đồ vẫn chưa từng bị mọi người ở đây phát hiện, thì ung dung nhìn một màn này, cười mỉm nói, đạo hữu, cần ta giết chết bọn hắn luôn bây giờ hay không? Tô Dịch lại từ chối, giọng điệu tùy ý nói, không cần, ở trong mắt ta, bọn họ đều là đá mài kiếm trên đại đạo, về sau tự sẽ lần lượt lấy để mài kiếm, nếu bị ngươi giết hết, ngược lại bất lợi cho tu hành. Công giả phù đồ ngẩn ra, nói, trên đời này đá mài kiếm nhiều rồi, không thiếu những kẻ này. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, hôm nay có ngươi, có thể như thế, lần sau thì sao, con đường này chung quy chỉ có thể do một mình ta đi, trừ phi bị ép đến lúc bất đắc dĩ, mới sẽ so đấu nội tình cùng mạng lưới quan hệ với bọn hắn. Tự như hôm nay lúc này, có ngươi, đủ có thể chấn nhiếp bọn hắn. Ánh mắt công giả phù đồ vi diệu, thán phục nói, đạo hữu nói rất đúng. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Mới nói tới đây, thế cục dương cung bạc kiếm ở toàn trường bị đánh vỡ. Bạch Diễm Thiên Thần và Bạn Hộ Thiên Thần dẫn đầu ra tay, lao về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, cổ thần trận doanh khác hung hãn tấn công, không phải đối phó Tô Dịch, mà là lao về phía Bạch Diễm Thiên Thần cùng Bạn Hộ Thiên Thần. Bọn họ đến từ các đại cấm khu, đều là cổ thần không thuộc về thời đại này, sao có thể dễ dàng tha thứ bọn Bạch Diễm Thiên Thần nhanh chân đến trước. Nhất thời, một trận hỗn chiến bùng nổ. Phàm là cường giả ý đồ đi đối phó Tô Dịch, đều gặp phải người khác ngăn chặn. Ngược lại là Tô Dịch, tự như đặt chân ở mắt bão, vẫn chưa bị lan đến, nhưng công giả phù đồ đã không nhìn được nữa. Một ít thằng hề nhảy nhót mà thôi, thật sự cho rằng bản thân ghê gớm lắm. Giờ khắc này, công giả phù đồ bước ra một bước. Âm. Trời đất rung lên, hư không xung quanh quỷ dị sụp đổ xuống. Một luồng uy thế vô thượng không cách nào hình dung chợt khuếch tán toàn trường. Các vị thần đang kịch liệt chém giết đều sợ run lên, đột nhiên biến sắc. Uy thế thật khủng khiếp. Đây là thần chủ giá lâm sao? Theo bản năng, bọn họ đồng loạt dừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về cùng một chỗ. Bên cạnh Tô Dịch, không biết khi nào xuất hiện một nam tử mặc đạo bào, khuôn mặt trẻ tuổi, dáng vẻ thông dong, bóng người mơ hồ hư ảo. Nhưng một thân uy thế kia... Trên thông trời cao, dưới tiếp dòng sông kỷ nguyên. Như nhau ngạo tuyệt chư thiên chúa tể giá lâm, làm thiên địa vạn đạo lâm vào chấn động. Cái này, rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh, lưng lạnh toát. Đây là nhân vật cỡ nào? Hư Hành Khách cũng ngây dại, hắn tuy cùng Hà Bá trấn thủ Cổ Nhiệt Tháp nhiều năm, nhưng chưa từng biết sự tồn tại của công giả phù đồ, giờ phút này khi nhìn thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một vị nhân vật như Chúa Tể Chư Thiên thế này, sự rung động trong lòng cũng liền có thể nghĩ mà biết. Quậy đủ chưa? Ánh mắt công giả phù đồ đảo qua toàn trường. Ba chữ nhẹ tên, tự như đang răng dậy tiểu bối. Chương 4482, để các ngươi mở mắt chút, một, các vị thần đều run sợ, cảm nhận được uy áp khủng bố đập vào mặt, thân thể lặng yên căng thẳng, cả gan hỏi một câu, các hạ đây là muốn chiếm kỷ nguyên hỏa chủng. Nam tử áo bào đỏ kia hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Công giả phù đồ bấm tay búng ra. Âm. Nam tử áo bào đỏ bắn ngược đi, miệng mũi phun máu, một thân lực lượng đại đạo thiếu chút nữa bị đánh nổ, bị thương nặng ngay lập tức. Lập tức, toàn trường biến sắc. Bởi vì nam tử áo bào đỏ kia đến từ cấm ma đảo một trong tám đại cấm khu, tuy không thuộc về thời đại này, nhưng cũng là một vị thượng vị thần tạo cực cảnh danh xứng với thực, nhưng bây giờ, lại ở trong nháy mắt bị thương nặng. Cái này mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Vị nam tử mặc đạo bào này rốt cuộc là ai, sao có thể khủng bố như vậy? Lúc ta nói chuyện, tốt nhất đừng ngắt lời. Công giả phù đồ ánh mắt lạnh nhạt, các ngươi cũng nên cảm thấy may mắn, nếu không phải các ngươi miễn cưỡng đủ tư cách đảm đương đá mài kiếm, ta sớm đã giết chết các ngươi lũ bò chó ồn ào này. Mọi người run sợ, cho dù bị mắng làm bò chó, cũng chỉ có thể nhìn xuống, giận mà không dám nói gì. À, các hạ khẩu khí thật lớn. Bỗng nhiên, dưới bầu trời nơi cực xa, kiếp vân cuồn cuộn, diễn hóa thành một bóng người nam tử như hư ảo, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng theo bóng người này xuất hiện, một luồng khí tức kiếp nạn quỷ dị đáng sợ theo đó tràn ngập ra. Chủ thượng. Nam tử áo bào đỏ kia kích động mở miệng, toàn trường xôn xao, lúc này mới ý thức được, bóng người nam tử như hư ảo kia, chính là Chúa Tể Cấm Ma Đảo, Thiên Kiếp Đạo Nhân. Một chúa tể kỷ nguyên không thuộc về thời đại này, một nhân vật khủng bố từ trong năm tháng trôi đi ở quá khứ giết ra một tia sinh cơ, ở trong thời không thác loạn sống đến bây giờ. Rất nhiều người trong lòng trầm xuống, đều không ngờ, một nhân vật như chúa tể thế này, lại sẽ xuất hiện ở nơi đây. Cái này có phải ý nghĩa, thiên kiếp đạo nhân sớm đã tới, lúc trước luôn ở trong bóng tối xem cuộc chiến hay không? Hư Hành Khách truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, nói ra lai lịch của thiên kiếp đạo nhân. Con ngươi Tô Dịch co rụt lại. Gã này, là chúa tể một cấm khu. Xem ra, kỷ nguyên hỏa chủng vật vi cấm này, rõ ràng sớm đã khiến các nhân vật chúa tể kia chú ý, chỉ ở nhất định phải đạt được. Nghĩ một chút cũng đúng, diệu dụng của kỷ nguyên hỏa chủng, thần linh nào có thể không lâm vào điên cuồng. Lúc này, nam tử mặc đạo bào lại cười nhạo một tiếng, ngươi đơn giản là một luồng lực lượng ý chí mà thôi, bản tôn còn bị vây ở cấm ma đảo, chịu thời không thác loạn ràng buộc. Đối mặt vô tận tai kiếp uy hiếp, có cái gì đáng kiêu ngạo? Nói xong, hắn chỉ Tô Dịch bên cạnh, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu bây giờ quỳ xuống trước Tô Đạo Hữu, cung kính dập đầu vang ba cái, nói không chừng Tô Đạo Hữu mở lòng từ bi, bằng lòng thu ngươi làm chó, đến lúc đó, dù giúp ngươi đánh nát xích chó trên người, cũng không phải việc khó. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Gã này, thế mà lại dám phỉ báng một vị chúa tể cấm khu như thế. Ra ngoài dự liệu, thiên kiếp đạo nhân xuất hiện ở trong hư không nơi cực xa, lại không nổi giận chút nào, giọng điệu lạnh nhạt nói, ta là một luồng lực lượng ý chí không giả, ngươi làm sao không phải vậy? Nếu ta không nhìn lầm, một luồng lực lượng này của ngươi sợ là sắp tán loạn biến mất rồi nhỉ? Lời này vừa nói ra, các vị thần khi nhìn về phía nam tử mặc đạo bào, ánh mắt cũng trở nên khác biệt. Sắp biến mất. Trong lòng Hư Hành Khách trầm xuống. Tô Dịch lại lạnh nhạt như cũ, lấy thực lực của công giả phù đồ, hẳn là sớm phát hiện thiên kiếp đạo nhân kia tồn tại. Ta đối với các ngươi loại nhân vật có thể từ trong thời không thác loạn giết ra một con đường sống này vẫn là rất thưởng thức, đáng tiếc, nếu tự tìm mất mặt, về sau chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Công giả phù đồ chậm rãi nói. Phải không? Ta không tin. Một giọng nữ tử khàn khàn vang lên. Chỉ thấy dưới hư không nơi cực xa một bên khác. Quang ảnh màu tím cuồn cuộn, phát họa ra một bóng hình xinh đẹp, đó là một nữ tử áo tím, quanh thân lưu chuyển hào quang, mây tím tràn ngập, dung mạo tuy bao phủ trong quang ảnh không thấy rõ, lại vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, siêu nhiên xuất trần. Chủ thượng. Nữ tử áo bào trắng dưới chân đạp một cái lô đỉnh màu lam âm u kia lộ ra vẻ mặt vui mừng. Toàn trường xôn xao. Nữ tử áo tím kia chính là chúa tể Cửu Lê Chi Sơn, một trong tám đại cấm khu, Cửu Lê Thần Vương. Lại một vị chúa tể cấm khu, không khí toàn trường càng thêm nặng nề, sát khí lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Dằng có cấp bậc này quá mức khủng bố, các vị thần ở đây đều rất khó nhúng tay. Nhưng công giả phù đồ lại hoàn toàn không bận tâm, nói, đều đã đến đây, thì đứng ra, ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen, cái gì gọi là khác biệt của ánh đom đóm cùng trăng sáng trên trời. Mọi người kinh ngạc, Tô Dịch cũng không tránh được nhìn công giả phù đồ thêm một cái, gã này nhìn qua hào hoa phong nhã, không ngờ trong xương tủy cũng rất ngạo đấy. Chương 4483, để các ngươi mở mắt chút, hai, mà lúc này, theo thanh âm của công giả phù đồ quanh quẩn toàn trường, bốn phương tám hướng, từ trong bóng tối lục tục lộ ra một ít bóng người. Có nam có nữ, khí tức đều khủng bố đáng sợ, không ai không phải chúa tể một phương cấm khu, đến cuối cùng, cộng thêm thiên kiếp đạo nhân, Cửu Lê Thần Vương ở trong, cả thảy 13 người. Cái này ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Hắn vốn cho rằng, nhiều nhất cũng chỉ chúa tể tám đại cấm khu sẽ xuất hiện. Ai ngờ, nhân số còn càng nhiều hơn. Không thể nghi ngờ, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, trừ tám đại cấm khu kia, còn có một chút cấm khu không ai biết. Chẳng qua, các chúa tể cấm khu xuất hiện này, đều chỉ là một luồng lực lượng ý chí. Cái này cũng xác minh phỏng đoán lúc ban đầu của Tô Dịch, bản tôn các chúa tể cấm khu kia giống với lạc huyền cơ của Thất Hương Chi Thành, chịu hạn chế bởi lực lượng thời không thác loạn, gặp tai kiếp cấm kỵ uy hiếp, không thể từ trong những cấm khu đó thoát vây. Ở nơi này, lúc này phải tính hai vị thiên thần cùng một đám thần linh vĩnh trú quốc sắc mặt khó coi nhất. Bởi vì bọn họ không có ngoại viện. May mắn, các chúa tể cấm khu kia sau khi đến, căn bản chưa từng để ý tới bọn họ, trực tiếp không nhìn. Đạo hữu cảm thấy, chúng ta những người này nếu liên thủ, có đủ đoạt được kỷ nguyên hỏa chủng hay không? Thiên kiếp đạo nhân mở miệng. Công giả phù đồ nói, không đủ, còn có, đừng xưng ta đạo hữu, ngươi ta cũng không phải người chung đường, ngươi cũng không đủ tư cách xưng ta như vậy. Thiên kiếp đạo nhân. Chúa tể cấm khu khác cũng đều giật mình. Gã này là ai, vì sao khẩu khí so với Hà Bá lão gia hỏa thần bí kia còn lớn hơn? Thử xem. Giọng điều Cửu Lê Thần Vương lạnh như băng, công giả phù đồ cười lên, vỗ vỗ tay, nói, đã nói để các ngươi mở rộng tầm mắt. Ta tự nhiên không thể nuốt lời, các ngươi cùng lên đi. Nói xong, hắn bước ra một bước. Thung. Trời đất trung chuyển, vô tận hư không vỡ vụn như mặt gương. Vô số phù văn trật tự màu đen chói mắt, từ trong vết rách dựng lên ngút trời, che cả bầu trời. Điều đáng sợ là, mỗi một phù văn trật tự kia đều diễn hóa thành một phương giới vực, khi vô số phù văn trật tự chợt xuất hiện, tự như vô tận giới vực ngang trời xuất thế. Các vị thần ở đây đều lông tóc dựng cả lên, bỗng sinh ra cảm giác hít thở không thông. 13 vị chúa tể cấm khu nhìn nhau, hầu như đồng thời ra tay. Một chớp mắt đó, một tai kiếp tận thế ầm ầm buông xuống. Ở đây trừ Tô Dịch cùng hư hành khách, mọi người đều mắt đau đớn, không nhìn thấy gì nữa. Mà ở trong tầm nhìn của hai người, công giả phù đồ cất bước trên không, tùy tay vung lên, liền có một phù văn trật tự đâm xuyên không gian, xuyên thủng giới hạn của thời gian cùng không gian. Dễ dàng mang lực lượng ý chí của một vị chúa tể cấm khu đóng đinh ở tại chỗ. Trong chớp mắt mà thôi, bóng người 13 vị chúa tể cấm khu, tất cả đều bị phù văn trật tự màu đen đóng đinh ở giữa không trung, không nhúc nhích, duy trì các loại động tác khi ra tay. Một màn đó, quỷ dị dọa người, cũng đặc biệt rung động lòng người. Đây là lực lượng vượt qua thần chủ, trong lòng Tô Dịch quay cuồng. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự đoán, gã từng chạy chân cho kiếp thứ nhất của mình này. Tất nhiên cũng là một vị nhân vật đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng bâng quơ, trấn áp ý chí 13 vị chúa tể cấm khu. Hư hành khách ngay ra ở đó, đôi mắt trợn to, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt. Một trận đại chiến đủ có thể chấn động chư thiên vạn giới, cứ như vậy kết thúc rồi. 13 vị chúa tể cấm khu không thuộc về thời đại này, đủ có thể so với thần chủ đương thời, cho dù là lực lượng ý chí. Cũng đủ có thể áp chế tất cả nhân vật dưới thần chủ. Nhưng bây giờ, lại ở lúc vừa ra tay, đã bị trấn áp toàn bộ. Cái này nên có được lực lượng cỡ nào mới có thể làm được? Lấy tài tình cùng thực lực của các ngươi, quả thực có thể xưng vạn thế hiếm thấy, đủ có thể chấn động cổ kim, nếu không, cũng không có khả năng từ trong thời không thác loạn giết ra một con đường sống. Đáng tiếc, các ngươi lại chọc ta người không nên trêu chọc này, xui xẻo xứng đáng. Công giả phù đồ lắc lắc đầu. Hắn quay về bên cạnh Tô Dịch, búng vang ngón tay. Ầm. 13 lực lượng ý chí chúa tể cấm khu bị đóng đinh ở trên không trung, tất cả đều nổ tung cùng một lúc, như nở rộ 13 phát pháo hoa rực rỡ nhiều màu. Mà một màn này, vừa vặn bị các vị thần vừa khôi phục tầm nhìn nhìn thấy, không khỏi đều trợn tròn mắt. Chiến đấu kết thúc rồi. 13 vị chúa tể cấm khu toàn quân bị diệt. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trên trán mọi người toát mồ hôi lạnh. Không có ai cho bọn họ đáp án. Công giả phù đồ nói, thôi được, liền để ta tiễn các ngươi đoạn đường, đi nhé. Hắn phất tay áo bào. Ầm, trong thiên địa, thời không hỗn loạn, vô tận gió bão chợt xuất hiện, bóng người các vị thần như lá rụng bị thổi quét, không chịu khống chế theo cơn bão mà đi. Trong chớp mắt mà thôi, đã biến mất sạch sẽ. Cuối cùng thanh tĩnh một chút. Công giả phù đồ thở bật ra một hơi. Hư hành khách rung động thất thần. Chương 4484, hợp tác, một, Tô Dịch thì đang nghĩ, một luồng lực lượng thần hồn sắp tiêu tán, đã mạnh đến mức thái quá như thế, gã đặt chân dòng sông vận mệnh này, bản tôn lại nên mạnh bao nhiêu, đạo hữu, ta cũng nên đi rồi. Công giả phù đồ xoay người nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt hiện lên một sự chờ mong, ta có dự cảm, không cần bao nhiêu năm, đạo hữu nhất định có thể lại leo lên lúc đỉnh phong, bước lên con đường tu hành cao hơn. Bóng người hắn đã mơ hồ không chịu nổi, tựa như quang ảnh sắp vỡ nát tan rã. Tô Dịch chắp tay nói, đa tạ. Hắn rõ, lúc trước nếu không phải có công giả phù đồ, thế cục hôm nay, nhất định không có khả năng thoải mái hóa giải như thế. Công giả phù đồ cười phất phất tay, bóng người nháy mắt hóa thành một luồng hào quang tiêu tán. Vì tiền bối đó là... Hư hành khách lúc này mới hỏi ra tiếng. Tô Dịch thuận miệng nói, một nhân vật tự xưng chạy chân. Hư hành khách, kế tiếp, hai người trở về trong cổ nghiệt tháp. Hư hành khách bị thương quá nặng, cần kịp thời chữa thương mới được. Một ngày sau, thẳng đến lúc hư hành khách khôi phục một chút, Tô Dịch quyết định khởi hành rời khỏi. Một đoạn thời gian này, lục tục xuất hiện rất nhiều đối thủ có thể xưng là khủng bố, không đề cập tới Vĩnh Trú Quốc, chỉ là sinh linh quỷ dị trong các cấm khu kia, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cần phải tăng lên thực lực nhanh một chút. Nếu không, về sau đừng nói tới thần vực, chỉ sợ cũng không thể từ trong dòng sông kỷ nguyên này thoát thân. Hà bá hẳn là sắp trở lại rồi, ngươi không đợi một chút nữa. Hư hành khách nói. Nói đến lão gia hỏa này, hắn cũng rất không nói gì, đã nói trong nửa năm trở về, cũng đã trôi qua hơn nửa năm, ngay cả bóng dáng của lão cũng chưa nhìn thấy. Không đợi nữa. Tô Dịch lắc đầu. Hư hành khách nói. Kỷ nguyên hỏa chủng chính là chìa khóa mở ra cổ thần chi lộ, đây cũng là nguyên nhân vì sao các chúa tể cấm khu kia sẽ tranh nhau cướp đoạt. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, kỷ nguyên hỏa chủng này thì ra còn có loại diệu dụng này. Đối với nhân vật thái cảnh mà nói, đặt chân cổ thần chi lộ, tương đương với bước lên một con đường rèn luyện chứng đạo thành thần, chỉ cần có thể sống sót, hầu như đều có thể thành thần. Hư hành khách nói, hơn nữa, trong đó còn cất giấu cơ hội thành thần mạnh nhất trong kỷ nguyên xưa nay. Nhưng nếu không có kỷ nguyên hỏa chủng, ai cũng đừng mơ bước lên con đường này. Dừng một chút, hắn nói, mà khởi điểm của cổ thần chi lộ, ở Vĩnh Trú Quốc. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, hồi lâu sau, hắn mới nói, xem ra, kế hoạch tới Vĩnh Trú Quốc đã là thế bắt buộc phải làm. Lúc trước bị chính vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc hai lần treo giải thưởng truy nã, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được địch ý thật sâu, sớm đã tính toán trút một cục tức. Mà bây giờ... Ngay cả khởi điểm của cổ thần chi lộ cũng ở Vĩnh Trú Quốc, Tô Dịch tuyệt đối không có lý do không đi. Người của các đại cấm khu đều đã nhìn chằm chằm ngươi, đứng sau lưng chính vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc, là một đám đạo thống đỉnh cấp trong thần vực, bọn họ tất nhiên đã nghe tin mà động. Hư hành khách nhắc nhở, ngươi lúc này tới Vĩnh Trú Quốc, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Tô Dịch cười cười, nói, trừ phi bọn họ không muốn tiến vào cổ thần chi lộ, nếu không, bọn họ nhất định không làm gì được ta. Ánh mắt hư hành khách cổ quái, nhưng so sánh với cổ thần chi lộ, bọn họ ai có thể không thèm lực lượng luân hồi trên người ngươi. Tóm lại, ta không phải vì đã kích ngươi, mà là muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất cân nhắc rồi mới làm. Nói xong, hắn chỉ mình, ngươi xem ta, thê thảm không? Nếu không phải vì tiền bối chạy chân kia, lần này nhất định không sống được. Theo ta thấy, vẫn là chờ Hà Bá trở lại làm quyết định ổn thỏa nhất. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta cần một cơ hội như vậy, cuối cùng, hư hành khách cũng không thể khuyên được Tô Dịch. Một ngày sau, Chỉ Xích Kiếm chở Tô Dịch vượt qua ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, ngược dòng tiến lên. Lần này đi Vĩnh Trú Quốc, đường xá dài lâu, ít nhất cũng cần tới một tháng, dọc đường phải đi qua nhiều dịch trạm. Tô Dịch tính tìm cái dịch trạm trước, lấy một ít vật phẩm trên người đổi một ít thần dược. Lúc trước nửa năm thời gian đó ở Cổ Nghiệt Tháp vượt ải, hầu như hao hết thần dược trên người hắn sưu tập được, phải bổ sung một chút, không quá một ngày, hẳn có thể đến Linh Hòa Cổ Thành. Tô Dịch thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn nheo mắt. Ngay sau đó, Chỉ Xích Kiếm nổ vang, chở bóng người hắn xé gió lao lên. Ầm. Ở sâu trong dòng sông Kỷ Nguyên dưới chân, một dải lụa màu vàng chói mắt bùng nổ lao ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng chém về phía Tô Dịch. Ầm. Dải lụa màu vàng bay lên không, uốn lượn như điện, hung hăng bổ tới. Mãn hư không đó cũng vỡ ra. Keng. Chỉ Xích Kiếm bay lên trời, ngăn trở một đòn này, nhìn kỹ, dải lụa màu vàng kia rõ ràng là một thanh phi kiếm màu vàng chói lọi. Chặn được rồi. Một thanh âm kinh ngạc vang lên. Vù. Một thanh phi kiếm màu vàng kia bỗng lóe lên, đã tới nơi cực xa, bị một nam tử áo bào máu bóng người cao gầy, đầu đội ngọc quan nắm ở trong tay. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, đây là một trung vị thần tạo cực cảnh. Một thân thần đạo pháp tắc cô động, bày ra tình trạng thần hoa tụ đỉnh, vạn tượng diễn sinh. Cái gọi là tạo cực cảnh, đó là ý đăng phong tạo cực, chương 4485, hợp tác, 2, mà tiêu chí của cảnh giới này, chính là thần đạo pháp tắc nắm giữ tụ lại ở linh đài đỉnh đầu, tâm niệm khẽ động, có thể khiến đại đạo diễn sinh vạn tượng, hiển lộ ra vô số biến hóa. Như trong sách cổ ghi lại, hạng người tu hành ở lúc nghe thần linh truyền đạo thụ nghiệp, thường thường sẽ dùng thiên hoa loạn trụy, diệu tướng hoành sinh, vân vân để hình dung. Nói chính là biểu hiện một thân đại đạo của thần linh tạo cực cảnh, mà nam tử áo bào máu kia, chính là một vị tạo cực cảnh trung vị thần. Vượt lên trên tạo vật cảnh hạ vị thần, thấp hơn tạo hóa cảnh thượng vị thần. Ngươi là ai? Tô Dịch hỏi. Cho dù ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, thần linh cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà tạo cực cảnh trung vị thần, càng chỉ có ở trong Vĩnh Trú Quốc cùng một ít dịch trạm cổ xưa to lớn mới có thể nhìn thấy. Nguyên nhân chính là, thần linh ở lúc băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, rất dễ dàng trêu chọc đến lực lượng tai kiếp như cấm kỵ đã kích, tu vi càng cao, thì càng nguy hiểm. Cho nên lúc bình thường, có cực ít thần linh muốn hành tẩu ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Căn bản không cần nghĩ, nam tử áo bào máu đột nhiên ám sát mình này, tất nhiên là một vị đại nhân vật. Bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Nhạc tên Ỷ Thiên, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, người đời đều gọi ta. Nam tử áo bào máu chắp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng. Mới nói tới đây, Tô Dịch chém ra một kiếm. Chỉ Xích Kiếm, hóa chân trời thành gang tấc, khiến một kiếm này trực tiếp giống như ở trên không đỉnh đầu nam tử áo bào máu chém xuống. Keng. Nam tử áo bào máu lấy phi kiếm màu vàng ngăn cản, nhưng toàn thân tính cả phi kiếm bị đánh rơi xuống trong nước sông, bắn tung lên một mảng bọt nước. Muốn chết. Nam tử áo bào máu tức giận, bóng người lao vút lên, nhưng ngay sau đó, trăm ngàn kiếm khí dày đặc đã từ trên trời chém xuống. Mỗi một kiếm, Tô Dịch đều dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Nam tử áo bào máu tuy bị giết không kịp trở tay, giờ phút này lại hiển lộ ra thực lực cực kỳ đáng sợ, thao túng phi kiếm, toàn lực sát phạt, một hơi giết ra khỏi vây khốn. Lại đến. Tô Dịch bùng nổ lao tới, vùng kiếm sát phạt, khí thế của hắn như cầu vồng, kiếm ý ngút trời, mỗi một kiếm chém ra, đều đơn giản tới cực điểm, nhưng lại ẩn chứa chân lý đại đạo chí giản, uy năng cũng mạnh mẽ vô cùng. Thiên địa có vẻ đẹp to lớn mà không nói, là lớn như vô hình. Vạn vật có thành lý mà không nói, là đạo pháp tự nhiên. Nửa năm rèn luyện ở Cổ Nghiệt Tháp, khiến trình độ kiếm đạo của Tô Dịch sớm đã đạt tới mức không thể tưởng tượng, mỗi một kiếm đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết tạo vật cảnh hạ vị thần. Ở dưới công kích chém giết cỡ này, Nam tử áo bào máu vị tạo cực cảnh trung vị thần này cũng bị chém giết liên tục lui, chỉ có thể chống đỡ, ở vào cửa dưới. Hắn sắc mặt khó coi, kinh ngạc giận dữ không thôi. Đây là thái cảnh. Quả thực thái quá. Chẳng qua, Tô Dịch muốn một hơi đánh hạ nam tử áo bào máu, lại cũng không thể làm được. Âm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, nam tử áo bào máu bị đẩy lui lần nữa, gò má bị một mảng kiếm khí cọ trúng, lưu lại một vết thương sâu có thể thấy được xương, hắn không khỏi biến sắc, chợt bóp nát một khối bí phù trắng như tuyết. Âm. Vô số tia sét trắng xóa lấp lánh thô to buông xuống, hoàn toàn bao trùm mảng hư không này, uy năng hủy diệt cuồng bạo kia, khiến Tô Dịch cũng không khỏi rùng mình, bước ra né tránh. Bí phù tạo hóa cảnh. Đây là đại sát khí ra từ tay thượng vị thần, có thể so với một đòn của thượng vị thần. Lấy thực lực của Tô Dịch, trừ phi vận dụng cửu ngục kiếm, nếu không căn bản không chịu nổi công kích như vậy, khi sấm sét trắng xóa lấp lánh đầy trời tiêu tán, nam tử áo bào máu kia đã sớm không thấy tung tích. Cũng không biết, vị thiên thần vĩnh trú quốc này là như thế nào tìm được ta. Tô Dịch nhíu mày. Nhạc Ý Thiên. Một trong chín vị thiên thần, chỗ dựa sau lưng thế lực lớn Ý Thiên lâu của dòng sông Kỷ Nguyên. Một vị tạo cực cảnh trung vị thần. Tô Dịch sớm từ chỗ Ngũ Linh Xung biết được, ở trong chín vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc, chỉ có một vị tạo hóa cảnh thượng vị thần, đó chính là Già Mạc Phật Tôn, chỗ dựa sau lưng Vạn Không Tự. Nghe nói, Già Mạc Phật Tôn cùng Tây Thiên Linh Sơn thế lực cấp chúa tể thần vực cũng có quan hệ khăng khít không thể tách rời. Sau đó, Tô Dịch liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lấy chiến lực của hắn hôm nay, dưới tình huống một chọi một, đã không sợ tạo cực cảnh trung vị thần, nhưng muốn đánh hạ đối phương, lại tuyệt đối không phải chuyện dễ. Trung tâm vẫn là bởi vì cảnh giới chênh lệch quá cách xa. Không chỉ kém hai đại cảnh giới, còn kém một con đường thành thần, cho dù Tô Dịch là kẻ vi cấm, cũng chỉ có thể vận dụng cửu ngục kiếm vật vi cấm bực này, mới có cơ hội giết chết Nhạc Ý Thiên trung vị thần như vậy. Cũng chỉ là có cơ hội. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tự như lúc trước, Nhạc Ý Thiên chỉ cần lấy ra một khối bí phù tạo hóa cảnh, liền có thể thông dong đào tẩu. Càng đừng nói, phàm là thần linh, trên người ai còn không có một ít lá bài tẩy giữ mạng. Cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, một sự kiện hàng đầu bày ở trước mặt chính là phá cảnh, đi thử đặt chân, cứu cực chi cảnh ẩn giấu đi kia. Chương 4486, Vĩnh Trú Quốc, 1, xem đủ chưa? Tô Dịch đột nhiên xoay người, nhìn về phía xa. Chưa. Một thanh âm mềm mại quyến rũ dễ nghe vang lên. Chỉ thấy trong hư không nơi xa, một làn váy đỏ tung bay, lộ ra bóng người Lạc Huyền Cơ. Nữ nhân này, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song, tuy bị quỷ thần Thất Hương Chi Thành gọi là mổ mổ, nhưng dung mạo và khí chất, đủ có thể làm vạn tượng ảm đạm, thiên địa thất sắc. Mà ai lại biết, nữ nhân này không thuộc về thời đại này, là một vị cổ thần từ trong kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ giết ra, từng là chúa tể Thất Hương Chi Thành một trong tám đại cấm khu. Sớm từ lúc ở Thất Hương Chi Thành, lấy thực lực của ngươi, còn không thể lay động trung vị thần, mà nay ngắn ngủn chỉ nửa năm thời gian, đã có thể khiến một vị trung vị thần trụi lông mà về, sự tiến bộ này. Quá lớn rồi, Lạc Huyền Cơ cất bước đi tới, váy đỏ lay động, một đôi chân ngọc trắng trẻo lấp lánh ở dưới làn váy như ẩn như hiện, tăng thêm một phần dụ hoặc thần bí. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nếu ngươi là đến ôn chuyện, thứ lỗi ta không tiếp. Nữ nhân này, tâm kế cực sâu, tâm tính khó dò, lãnh khốc vô tình, lúc trước ở Thất Hương Chi Thành, càng từng lợi dụng một đám thuộc hạ kia của nàng bố cục, làm mình cũng mắc mưu, trong lúc vô tình giúp nàng đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, càng xảo quyệt là, nàng minh tu sạn đạo ám độ trần thương, ở mặt ngoài lưu lại một phân thân thần hồn, mà bản tôn của nàng đã sớm rời khỏi Thất Hương Chi Thành. Tất cả chỉ vì cam đoan cho dù xảy ra chuyện ngoại ý muốn, cũng sẽ không lan đến bản tôn nàng. Thủ đoạn và khí phách như vậy, không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Cho dù không nói những thứ này, chỉ dựa vào đối phương là một chúa tể cấm khu duy nhất thoát vây tính tới trước mắt, đã đủ khiến cả thế gian đều chấn động. Mắt thấy bộ dáng lạnh nhạt bài xích đó của Tô Dịch, Lạc Huyền Cơ nhịn không được mỉm cười, chớp đôi mắt thâm thúy, nói, đạo hữu chẳng lẽ đang sợ hãi ta? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tự mình đa tình. Hắn xoay người đi luôn. Chân đạp chỉ xích kiếm, băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, phải nói là thông dong tiêu sái, cho dù đưa lưng về phía một vị tồn tại cấp chúa tể đến từ cấm khu, lại như căn bản không để ý. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ lóe lên, sau đó không phát ra tiếng động cười cười, cất bước đuổi theo, một làn váy đỏ phất phới, nghi thái ngàn vạn, phong tư tuyệt thế. Từ lúc ta rời khỏi Cổ Nguyệt Tháp, ngươi liền một đường âm thầm theo đuôi, đến bây giờ cũng đã bị ta vạch trần hành tung, vì sao còn muốn đi theo? Đường đường một vị chúa tể cấm khu, da mặt dày như vậy. Tô Dịch đầu cũng không quay lại chăm chọc. Đúng vậy, sớm từ lúc rời khỏi Cổ Nguyệt Tháp, hắn đã phát hiện trong bóng tối có người bám theo, nhưng mỗi khi hắn ý đồ tìm ra hành tung đối phương, lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến vừa rồi lúc chém giết với Nhạc Ỷ Thiên, hắn mới rốt cuộc bắt giữ được một luồng khí tức của đối phương, lúc này mới ý thức được, thì ra dọc đường bám theo mình, thế mà là Lạc Huyền Cơ tính tình khó dò, lãnh khốc vô tình này. Bị chăm chọc da mặt dày, Lạc Huyền Cơ không khỏi bật cười, nói, thật ra, ta sớm đã nhìn ra, ngươi không làm gì được ta, mới sẽ bài xích cùng bất đắc dĩ như vậy, nếu không, sợ là sớm ra tay, ngươi muốn thử chút. Tô Dịch dừng bước, xoay người nhìn về phía Lạc Huyền Cơ, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi cũng không cần từng bước thử nữa, ta trực tiếp nói cho ngươi không sao, chỉ cần ngươi ra tay, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Lạc Huyền Cơ vuốt vuốt một lọn tóc mềm mại trắng xóa bên tai, cười tươi nói, đạo hữu thật sự hiểu lầm rồi, ta người này luôn luôn sợ chết, vì sống sót, đã bị vây khốn ở Thất Hương Chi Thành 18 kỷ nguyên, nào sẽ tự tìm phiền phức cho mình, càng đừng nói, đạo hữu chính là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải đạo hữu, ta đâu có thể nào từ Thất Hương Chi Thành thoát vây. Nàng giọng điệu du dương, thanh thúy như thiên âm, dung mạo tuyệt đại, chiếc váy đỏ kia, càng thêm cho nàng một phần khí chất kinh diễm thiên hạ, mặc cho ai nhìn thấy, chỉ sợ đều không thể liên hệ cùng một chỗ với một vị chúa tể cấm khu. Tô Dịch nhìn Lạc Huyền Cơ một cái thật sâu, nói, vậy ngươi vì chuyện gì? Ta không thích nói lời thừa, cũng căn bản không tin được ngươi, chỉ cần nói ra mục đích của ngươi là được. Lạc Huyền Cơ thu liễm nụ cười bên môi, đôi mắt sáng như mộng ảo, chăm chú nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, ta muốn hợp tác với đạo hữu một lần. Hợp tác? Tô Dịch nhíu mày. Lạc Huyền Cơ nói, không sai, ở lúc tới Vĩnh Trú Quốc, ta hộ giá hộ tống cho đạo hữu thì đưa ta tới cổ thần chi lộ một chuyến, như thế nào? Trong lòng Tô Dịch rùng mình, nữ nhân này, vậy mà cũng đã đoán ra bản thân muốn đi Vĩnh Trú Quốc. Xem ra, nàng tất nhiên cũng sớm biết, kỷ nguyên hỏa chủng ở Cổ Nguyệt Tháp tầng thứ 9 đã sớm rơi vào trong tay mình, hơn nữa biết, kỷ nguyên hỏa chủng chính là một chiếc chìa khóa mở ra cổ thần chi lộ. Thậm chí, không bài trừ một trận chiến kia lúc trước xảy ra ở Cổ Nguyệt Tháp, cũng bị nữ nhân này thu hết vào đáy mắt. Tâm niệm chuyển động, vẻ mặt Tô Dịch bất động nói, ngươi đi cổ thần chi lộ làm cái gì? Chương 4487, Vĩnh Trú Quốc, 2, thế mà không phải đến vì luân hồi, cũng không phải vì kỷ nguyên hỏa chủng mà đến, ngược lại muốn hợp tác với mình, đi cổ thần chi lộ một chuyến, điều này làm Tô Dịch cũng rất kinh ngạc. Nói ra ngươi có thể không tin. Lạc Huyền Cơ lặng lẽ thở dài, ánh mắt nổi lên nét hồi ức sâu não. Vậy đừng nói là được. Tô Dịch lập tức ngắt lời, nói. Lạc Huyền Cơ, nàng một đoạn lời vừa tới bên miệng còn chưa nói ra, đã bị cắt ngang, ngực cũng nghẹn một phen, thiếu chút nữa nhìn không được muốn đánh tiểu gia hỏa trước mắt này một trận. Đây là thực sự không để mình vào mắt nha. Tô Dịch việc ta làm đạp kiếm tiến lên, theo gió vượt sóng. Trong lòng Lạc Huyền Cơ tuy buồn bực, trên mặt lại cười hì hì tiếp tục đi theo. Tô Dịch nhíu mày. Nữ nhân này sao cứ như miếng keo da trâu, đạo hữu, lấy thông minh tài trí của ngươi, tất nhiên sớm đoán được bây giờ đi Vĩnh Trú Quốc, là một sự kiện hung hiểm cỡ nào. Thanh âm Lạc Huyền Cơ vang réo rắc, mà theo ta biết, các thần chủ kia tuy không thể hàng lâm, nhưng cũng đã phái cường giả môn hạ mỗi người đến, chỉ cần ngươi đi, Tô Dịch một lần nữa ngắt lời, nói, muốn hợp tác. Thì lấy ra thành ý. Lạc Huyền Cơ âm thầm nghiến hàm răng, cố nén xúc động thu thập Tô Dịch một trận, nói, vậy. Đạo hữu muốn thành ý như thế nào, Tô Dịch nói, tự mình cân nhắc đi. Lạc Huyền Cơ, suy nghĩ một chút, nàng khẽ hé bờ môi đỏ mọng, cười mỉm nói, lấy thân báo đáp như thế nào. Nàng váy đỏ tung bay, da thịt trắng bóc, khẽ nở nụ cười, cũng có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh. Nhưng Tô Dịch trực tiếp không nhìn, nghiêm trang nói, mời ngươi tự trọng. Lạc Huyền Cơ nhất thời buồn cười, nói giỡn mà thôi, đừng cho là thật. Ta sợ ngươi cho là thật. Tô Dịch thản nhiên nói. Lạc Huyền Cơ, tiểu gia hỏa này hẳn sẽ không thực cho rằng, mình muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn chứ. Khẽ lắc đầu, Lạc Huyền Cơ nhẹ nhàng nói, cổ thần chi lộ, xỏ xuyên qua thời không biến mất ở quá khứ, mà kỷ nguyên văn minh ta năm đó chứng đạo, sớm từ rất lâu trước kia đã trôi đi không thấy, chỉ có đặt chân cổ thần chi lộ, mới có cơ hội trở về nhìn một cái nữa. Nơi đó có người thân ta vướng bận nhất. Trước kia, ta vốn cho rằng đời này đều sẽ không gặp được bọn họ nữa, lòng đã sớm như tro tàn, nhưng thẳng đến sau khi nhìn thấy ngươi, ta đã nhìn thấy hy vọng. Nói đến đây, đôi mắt Lạc Huyền Cơ lập tức trở nên sáng ngời, vẻ mặt cũng mang theo một sự khát khao, kỷ nguyên hỏa chủng, có thể mở ra cổ thần chi lộ, mà kẻ nắm giữ luân hồi, thì có thể đi xuyên trong thời không trôi đi, trở lại quá khứ. Đây, chính là mục đích ta muốn hợp tác với đạo hữu. Nói xong, vị chúa tể cấm khu phong tư tuyệt đại này dương mắt chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch, nếu đạo hữu đáp ứng giúp ta, ta tất lấy ân cứu mạng ghi khắc, dốc hết toàn bộ đi báo đáp. Lời nói nghiêm túc kiên định, nói năng có khí phách. Tô Dịch lại không chút động. Lạc Huyền Cơ nữ nhân này, tâm tính khó dò, ai cũng không biết ý đồ thật sự trong lòng nàng, Tô Dịch sớm lĩnh giáo thủ đoạn của nữ nhân này, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nếu ta từ chối, ngươi sẽ dốc hết toàn bộ đến đối phó ta hay không? Tô Dịch hỏi ngược lại. Lạc Huyền Cơ giật mình, trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu chưa bị ép đến lúc sơn cùng thủy tận, ta tuyệt đối không muốn là địch với đạo hữu. Trước đó, ta sẽ toàn lực tranh thủ khả năng hợp tác với đạo hữu. Nói xong, nàng mở ra bàn tay phải thon thả trắng bóc, ngón trỏ tay trái như lưỡi đao, cắt một phát vào lòng bàn tay, một dòng máu tươi trào ra. Sau đó, một dòng máu tươi kia không ngừng chảy, ở lòng bàn tay phát họa ra một dấu ấn màu máu thần bí. Lời thề tuy không thể coi là thực, nhưng nếu ta dùng đại đạo tâm huyết dẫn dắt, lập lời thề này, một khi vi phạm, tất thừa nhận trả giá thê thảm nặng nề tâm cảnh tan vỡ. Lạc Huyền Cơ nhẹ giọng nói, đây, chính là thành ý của ta. Tô Dịch không khỏi trầm mặt, Lạc Huyền Cơ thì cười lên, nói, đạo hữu có thể cân nhắc trước một chút, một đoạn thời gian kế tiếp, ta sẽ hướng đạo hữu triển lộ càng nhiều thành ý hơn. Dứt lời, nàng váy đỏ phất phới, xoay người mà đi. Trong chớp mắt, đã biến mất ở phía trên dòng sông kỷ nguyên mênh mông vô tận. Nhìn theo nàng rời khỏi, Tô Dịch hơi trầm mặt, liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn mặc kệ đủ loại biểu hiện lúc trước của Lạc Huyền Cơ có phải giả vờ hay không, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc có ý đồ khác hay không. Ít nhất bây giờ, Lạc Huyền Cơ cho dù dùng tâm huyết thề, cũng không đủ để Tô Dịch đáp ứng hợp tác. Một ngày sau. Linh Hòa Cổ Thành. Một lần này, Tô Dịch là vì mua thần dược mà đến, không muốn dẫn lên bao nhiêu động tĩnh, cho nên đặc biệt cải trang một phen. Không ngoài dự liệu, phụ cận cổng Linh Hòa Cổ Thành, dán hai tờ lệnh treo thưởng. Bên trên miêu tả rõ ràng hình tượng của Tô Dịch. Chỉ là, cường giả qua lại đều rất ít đi chú ý nữa, cách lúc Tô Dịch bị truy nã đến bây giờ, đã trôi qua gần một năm thời gian. Một năm qua, tên của Tô Dịch, sớm bị cường giả các nơi của dòng sông Kỷ Nguyên biết rõ, theo rất nhiều tin tức truyền ra, có liên quan lai lịch Tô Dịch, cũng lục tục lan truyền ra ngoài. Tới bây giờ, mọi người đều đã rõ, Tô Dịch đến từ tiên giới. Chương 4488 Vĩnh Trú Quốc, 3, hắn từng chém giết hạ vị thần, cũng từng đánh bại ý chí pháp thân của một đám nhân vật cấp thần chủ. Quan trọng nhất, hắn là chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ. Linh Khư Kiếm Chủ Lý Phù Du, tuy sớm từ rất lâu trước kia đã mất mạng dưới tay chư thần, nhưng liên quan uy danh của hắn, đến nay còn lan truyền trong thần vực. Trong dòng sông Kỷ Nguyên không thiếu một ít thần linh đến từ thần vực, sao có thể không rõ, làm chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ. Tô Dịch căn bản là không dễ chọc, cũng bởi như thế, nhân vật dưới thần linh, đã sớm dập tắt tâm tư đạt được treo thưởng, ngay cả một ít thần linh cũng trở nên vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện hành động. Mà tất cả cái này, cũng khiến uy nghiêm của chính vị thiên thần Vĩnh Trú Quốc gặp đả kích nặng nề. Liên hợp cùng nhau hạ đạt lệnh treo thưởng, lại chưa thể làm gì được Tô Dịch, một ít tin đồn cũng theo đó xuất hiện ở khắp thiên hạ, sau khi Tô Dịch tiến vào Linh Hòa Cổ Thành. Ngay lập tức liền tìm hiểu được tin tức và thế cục biến hóa một đoạn này thời gian tới nay xảy ra ở các nơi của dòng sông Kỷ Nguyên. Chẳng qua, tin tức có liên quan một trận chiến cổ nghiệt tháp, còn chưa có ai biết. Nếu không bắt được Tô Dịch, uy nghiêm của chính vị thiên thần kia nào còn nữa, nghe nói, rất sớm trước kia Tô Dịch đã từng phát ra cảnh cáo đối với chính vị thiên thần kia, bảo chính vị thiên thần dừng cương trước bờ vực, hủy bỏ treo thưởng truy nã đối với hắn, nếu không, sẽ giết đến Vĩnh Trú Quốc. Các ngươi nói, Tô Dịch thực dám đi Vĩnh Trú Quốc không? Không rõ, ta chỉ biết một đoạn thời gian gần đây, trong Vĩnh Trú Quốc đã xảy ra rất nhiều việc lớn, nghe nói chính vị thiên thần triệu tập rất nhiều lực lượng, cũng mời một ít tồn tại khủng bố trong thần vực đến, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Căn bản không cần Tô Dịch tìm hiểu, thế cục biến hóa có liên quan Vĩnh Trú Quốc gần đây đã bị hắn tìm hiểu được. Xem ra, Bạch Diễm, Bàn Hồ hai vị thiên thần này sau khi quay về Vĩnh Trú Quốc, đã mang về tin tức mình đạt được kỷ nguyên hỏa chủng. Tô Dịch thầm nghĩ. Kỷ nguyên hỏa chủng là một vật vi cấm, càng là chìa khóa mở ra cổ thần chi lộ. Mà cổ thần chi lộ, nằm ở trong Vĩnh Trú Quốc, căn bản không cần nghĩ đã biết, thế cục biến hóa gần đây của Vĩnh Trú Quốc, tất nhiên là đang chuẩn bị đối phó mình. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn muốn đột phá cứu cực chi cảnh, cần một cơ hội hướng tử mà sinh, như thế mới có thể hoàn toàn đánh vỡ một thân đạo hạnh, để tu vi dục hỏa trùng sinh. Bước vào cứu cực chi cảnh kia từ cổ đến nay không ai có thể bước vào. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân hắn cố ý muốn tới Vĩnh Trú Quốc, chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, mình làm như vậy rất dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy, tự như nhảy múa trên lưỡi dao, không cẩn thận chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn cần sớm làm ra một ít chuẩn bị. Ở Linh Hòa Cổ Thành đi dạo một vòng lớn, Tô Dịch bán hết bảo vật không dùng tới trên người, lại chỉ đổi được hơn 10 loại thần dược. Đối với hắn bây giờ mà nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Quả nhiên, người không kiếm tiền phi nghĩa không giàu. Tô Dịch thầm than, khi đã quen càng quét kẻ địch thu gặt chiến lợi phẩm, lại đi vất vả mua thần dược, thậm chí còn không thể thỏa mãn nhu cầu, tự nhiên làm người ta cảm thấy chênh lệch rất lớn. Địa bàn của Ỷ Thiên Lâu ở nơi nào trong thành? Tô Dịch lập tức tìm một người qua đường. Các hạ đi Ỷ Thiên Lâu làm gì? Người qua đường nhiệt tình dò hỏi. Tô Dịch cười nói, đánh cướp. Người qua đường. Cùng ngày, Tô Dịch tiến vào địa bàn của Ỷ Thiên Lâu, thoải mái trấn áp tất cả đối thủ. Khi hắn rời khỏi, đã mang cứ điểm của Ỷ Thiên Lâu ở Linh Hòa Cổ Thành triệt để càn quét một lần. Chiến lợi phẩm chưa nói là kinh người, nhưng cũng có không ít mặt hàng tốt. Thẳng đến lúc Tô Dịch rời khỏi Linh Hòa Cổ Thành, tin tức Ỷ Thiên Lâu bị cướp sạch mới theo đó truyền ra, nhất thời dẫn phát chấn động rất lớn. Cũng là cùng ngày, một tin tức truyền ra, Tô Dịch biến mất hơn nửa năm, tái hiện thế gian, cướp sạch Ỷ Thiên Lâu Linh Hòa Cổ Thành. Khi tin tức truyền ra, nhất thời dẫn phát các nơi trên dòng sông Kỷ Nguyên chú ý, khiến Tô Dịch cạn lời là, trên đường kế tiếp, vô luận hắn tiến vào một tòa cổ thành nào, cứ điểm các thế lực lớn cống hiến cho chính đại thiên thần, đã sớm người đi nhà trống. Thế mà sớm bỏ chạy rồi. Rõ ràng chính là phòng bị hắn đi càn quét cướp sạch. Thật đúng là không có tiền đồ. Đối với điều này, Tô Dịch âm thầm lắc đầu không thôi. Một tháng sau, xa xa, bên trên dòng sông Kỷ Nguyên như mênh mông vô ngần kia, xuất hiện một lục địa kéo dài vô ngần. Trên lục địa dựng sừng sững một tòa thành lớn cổ xưa nguy nga, giống thương long to lớn uốn lượn ở trên một đại lục kia, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Có hào quang như thần thánh từ trong tòa đại thành đó dâng trào, lao thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời, chiếu khắp mười phương, huy hoàng vô lượng. Vĩnh Trú Quốc, nơi chính vị thiên thần chiếm cứ, tịnh thổ thần thánh nhất trong dòng sông Kỷ Nguyên, nơi trong lời đồn cách thần vực gần nhất. Nói là một quốc gia, thực ra có thể so với một thế giới vị diện, cực kỳ mênh mông bao la hùng vĩ. Chương 4489, Tất Không Lưu, 1, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, chưa được cho phép, nhân vật dưới thần linh, căn bản không thể tiến vào Vĩnh Trú Quốc. Xa xa, Tô Dịch theo gió vượt sóng mà đến. Hắn đã thu hồi chỉ xích kiếm, hơn nửa dung mạo hóa thành một thanh niên bình thường, chỉ hiển lộ ra một bộ phận tu vi cấp Thái Huyền. Vĩnh Trú Quốc, nơi này quả thực quá lớn, xa không phải cổ thành khác có thể sánh bằng, Tô Dịch cảm khái. Lý Phù Du lúc trước đã từng tới. Hơn nữa, còn từng ở trong một tòa cổ đạo tràng của Vĩnh Trú Quốc, lấy phương thức công bằng quyết đấu, chém một vị hạ vị thần dưới kiếm. Tô Dịch kia lần này nếu dám tới Vĩnh Trú Quốc, sợ là sẽ có đến mà không có về, nhanh chút nữa, đừng trì hoãn hành trình của ta, đêm nay ta còn muốn đi tham gia một tiệc rượu, không thể đến muộn. Vâng. Theo thanh âm vang lên, nơi xa đột nhiên lướt đến một chiếc bảo thuyền tạo hình kỳ lạ, như một con chim thật lớn. Vị trí mũi bảo thuyền, hai bóng người đứng đó. Một thanh niên áo bào vàng thần thái bay lên, diện mạo hiên ngang. một ông lão già nua cẩm y ngọc phục. Tiếng nói chuyện kia, chính là ra từ hai người này. Mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy chiếc bảo thuyền này từ trong thủy vực cách mình không xa gào thét chạy qua. Hả? Khoan đã. Bảo thuyền kia đột nhiên dừng lại. Mà thanh niên áo bào vàng đứng ở vị trí mũi tàu, thì quay đầu nhìn về phía trên người Tô Dịch nơi xa cô đơn một mình băng qua dòng sông Kỷ Nguyên. Một đôi con ngươi, rực rỡ như điện. Bảo thuyền giống như chim bay tạm dừng. Thanh niên áo bào vàng giống như phát hiện cái gì, đôi mắt như điện, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, thiếu chủ chẳng lẽ phát hiện người trẻ tuổi không thích hợp. Ở một bên, ông lão cẩm y ngọc phục trầm giọng mở miệng. Ta chỉ là cảm giác, hắn quá bình tĩnh rồi. Thanh niên áo bào vàng nói, ngươi chính là một vị thần. Nhân vật thái cảnh ở dòng sông Kỷ Nguyên này, người nào thấy ngươi dám coi như không thấy. Ông lão cẩm y ngọc phục ngẩn ra, sau đó dương mắt nhìn về phía người trẻ tuổi nơi xa. Một bộ áo bào vải trắng sạch, khuôn mặt bình thường, bước chậm phía trên dòng sông Kỷ Nguyên, việc ta làm tiến lên. Cho dù lúc này bị ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm, người trẻ tuổi này lại tỏ ra đặc biệt thông dong, không khẩn trương, cũng không kinh hoảng, thậm chí cũng lười nhìn bọn họ lấy một cái. Cái này quả thực tỏ ra quá khác thường. Sau đó, ông lão cười cười, nói, thiếu chủ, có lẽ cảnh giới hắn quá thấp, căn bản không rõ, cái gì gọi là thần linh ở phía trước mà không tự biết, dù sao trên đời này còn nhiều hạng người có mắt không trồng. Sai rồi, một nhân vật thái cảnh có thể băng qua dòng sông Kỷ Nguyên. Sao có thể ngu xuẩn như thế? Ánh mắt thanh niên áo bào vàng lóe lên, trực giác nói cho ta biết, người này rất có thể đã che giấu cái gì. Ông lão nhất thời giật mình. Thiếu chủ nhà lão có thiên phú độc đáo trời sinh, có thể cảm giác được rất nhiều thứ người thường không thể phát hiện. Một điểm này, khiến rất nhiều thần linh đều kinh ngạc than thở không thôi, không thể nghi ngờ, thiếu chủ giờ phút này tất nhiên là từ trên thân người trẻ tuổi kia đã nhận ra chỗ không thích hợp. Thiếu chủ chờ chút. Ông lão nói xong, đã cất cao giọng nói, vị bằng hữu nơi xa, mời qua đây một chuyến. Trên mặt nước nơi xa, Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên tiến lên, thuận miệng nói, đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên, chuyện của các ngươi, ta không xen vào, chuyện của ta, các ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi đến. Sắc mặt ông lão trầm xuống, một nhân vật thái cảnh, vậy mà lại dám không biết điều như thế, quả thực không biết tốt xấu. Lão đang muốn nói cái gì? Để ta tới. Thanh niên áo bào vàng cất bước trên không, đứng ở trên đường phía trước Tô Dịch, nói, ta thấy các hạ khí độ phi phàm, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường có thể so sánh, hôm nay gặp nhau ở đây, cũng coi như có duyên, ta muốn mời các hạ đến trên thuyền một chuyến, không biết các hạ có nể mặt hay không. Hắn phong độ phơi phới, rất tiêu sái, Tô Dịch nhìn thanh niên áo bào vàng này một cái, đang muốn từ chối, nhưng lại giống như phát hiện cái gì. Đột nhiên nói, ngươi tới từ thần vực Tất Phương thần tộc. Ông lão kinh ngạc, người trẻ tuổi thái cảnh này, thế mà lại sớm nhìn ra lai lịch của bọn họ. Đôi mắt thanh niên áo bào vàng hiện lên một sự kinh ngạc, nói, ta đã dự đoán được các hạ không đơn giản, nào ngờ, thế mà lại liếc một cái đã nhìn ra gốc gác chúng ta. Không sai, chúng ta chính là đến từ Tất Phương thần tộc, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Thẩm Mục. Tô Dịch thuận miệng nói, một tán tu. Thanh niên áo bào vàng ồ một tiếng, nói, các hạ chẳng lẽ cũng đến từ thần vực. Tô Dịch nói, từng đi. Thanh niên áo bào vàng cười nói, trách không được, lần này ta cũng dự tính tới Vĩnh Trú Quốc, các hạ có thể đi cùng ta. Cũng được. Tô Dịch đáp ứng, lập tức, thanh niên áo bào vàng và Tô Dịch cùng nhau đến trên chiếc bảo thuyền kia, đi về phía Vĩnh Trú Quốc nơi xa. Vị trí mũi tàu, thanh niên áo bào vàng khoanh chân ngồi. Bắt đầu nói chuyện với Tô Dịch. Hắn phong độ trác tuyệt, lời nói dí dỏm, chuyện trò vui vẻ, rất dễ dàng đạt được hảo cảm cùng tín nhiệm của người ta. Tô Dịch phản ứng rất bình thản. Hắn sao có thể nhìn không ra, kẻ đến từ Tất Phương thần tộc này là đang nói bóng nói gió, mục đích là muốn tiến một bước tìm hiểu nền móng của mình. Chương 4490, Tất Không Lưu, 2, nhưng hắn càng như thế, càng khiến thanh niên áo bào vàng có một loại cảm giác không cân nhắc ra. Lại thêm trước đó hắn từng sinh ra một trực giác bản năng, cảm giác được Tô Dịch không đơn giản, cũng khiến hắn càng thêm tò mò lai lịch của Tô Dịch. Chẳng qua, hắn cũng phát hiện, Tô Dịch không muốn nói nhiều về lai lịch của mình, lập tức nói sang chuyện khác, các hạ có nghe nói Tô Dịch hay không? Tô Dịch không quá bận tâm ừ một tiếng, Thanh niên áo bào vàng nói, vậy các hạ cảm thấy, người này có gan đến Vĩnh Trú Quốc hay không? Tô Dịch nói, sẽ. Trả lời không cần cân nhắc. Thanh niên áo bào vàng ngẩn ra, sau đó tinh thần rung lên, vì sao thấy vậy? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vĩnh Trú Quốc xa xa càng lúc càng gần, thuận miệng nói, theo ta biết, hắn là một người chân thực nhiệt tình, biết rõ Vĩnh Trú Quốc có rất nhiều người đang đợi hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm không đến? Phốc, thanh niên áo bào vàng trực tiếp phun ra một ngụm rượu vừa uống vào miệng, đây là cái lý do quỷ gì? Chưa nhìn ra, các hạ cũng khôi hài như thế. Thanh niên áo bào vàng cười than thở. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Thanh niên áo bào vàng thì hỏi, các hạ lần này đến, chẳng lẽ cũng là vì cơ hội thành thần trên cổ thần chi lộ? Một câu, khiến Tô Dịch nhất thời ý thức được, thì ra hậu duệ tất phương thần tộc này, là hướng về phía thành thần mà đến. Không sai. Tô Dịch gật đầu, thanh niên áo bào vàng cười nói, ta đã biết là như thế, chuyện cổ thần chi lộ, sớm dẫn phát thiên hạ thần vực chú ý, hôm nay ở trong Vĩnh Trú Quốc, giống người ta người như vậy không ở số ít. Đều là vì thành thần mà đến. Nói xong, hắn cười thần bí, buổi tối hôm nay, ta sẽ tham dự một bữa tiệc long trọng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồng đạo đến từ thần vực tham dự trong đó, trao đổi với nhau tin tức có liên quan với cổ thần chi lộ, đạo hữu có muốn cùng nhau tới đó hay không? Tô Dịch đối với tụ hội như vậy, xưa nay không có hứng thú. Đang định từ chối, chỉ thấy thanh niên áo bào vàng tiếp tục nói, buổi tiệc lần này, là do đạo tử Tam Thanh Đạo Đình Di Nghiệp Vân khởi xướng. Nghe nói hắn còn mời một vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc tham dự. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, phải không, nếu như thế, ta trái lại thật muốn tới kiến thức một chút, hắn mới đến, đối với tình huống của Vĩnh Trú Quốc cũng không hiểu biết, chỉ suy đoán ra, vì đối phó mình, Vĩnh Trú Quốc này đã sớm mạch nước ngầm sục sôi. Nếu có thể từ trong bữa tiệc này tìm hiểu được một ít tin tức cụ thể, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thanh niên áo bào vàng cười sang sảng nói, đến lúc đó đạo hữu theo ta cùng nhau tới đó là được. Kế tiếp, hai người lại tán gẫu một ít chuyện khác. Trong nói chuyện với nhau, Tô Dịch cũng rốt cuộc rõ, thanh niên áo bào vàng tên là Tất Không Lưu, tằng tổ của hắn đó là một trong sáu đại yêu tổ danh chấn thiên hạ thần vực, Tất Phương Yêu Tổ. Lần này Tất Không Lưu đến Vĩnh Trú Quốc, bên cạnh dẫn theo hai vị trung vị thần. Một kẻ tu vi cấp Thái Huyền Đại Viên Mãn, bên người lại có hai trung vị thần hộ đạo, căn bản không cần nghĩ. Địa vị Tất Không Lưu này ở Tất Phương thần tộc tuyệt không đơn giản, thiếu chủ, mạo muội mời một kẻ lai lịch không rõ đi dự tiệc, quá mạo muội rồi phải không? Trên đường, ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục kia truyền âm mở miệng. Lão sớm phát hiện, Tô Dịch không giống với người khác, bộ dáng coi như không bắt mắt, nhưng lại chưa từng có bất cứ sự kiên kỵ gì đối với lão vị trung vị thần này. Cái này nếu đổi làm nhân vật thái cảnh khác, sợ đã sớm thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ. Yên tâm, trong lòng ta tự có chủ trương, Tất Không Lưu truyền âm nói, không dễ gặp được một người khiến lực lượng thiên phú của ta sinh ra phản ứng bản năng, trong lòng ta rất tò mò, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đợi tới trên một bữa tiệc kia, ta sẽ tìm cơ hội nói bóng nói gió một phen. Ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục nhíu mày, vừa muốn nói gì, Tất Không Lưu đã truyền âm nói, hắn đã có thể nhận ra lai lịch chúng ta, tuyệt đối không dám dễ dàng rắp tâm hại người. Trong lòng thiếu chủ có tính toán là được rồi, ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục nói, hôm nay Vĩnh Trú Thành này ngư long hỗn tạp, các thế lực lục tục ra sân, có kẻ vì bóp chết luân hồi mà đến, có kẻ vì cướp đoạt kỷ nguyên hỏa chủng mà đến, có kẻ thì vì cổ thần chi lộ mà đến, những kẻ này còn chỉ là thế cục ở mặt ngoài, âm thầm còn không biết có bao nhiêu tồn tại khủng bố nhìn chằm chằm nơi này. Thiếu chủ tuyệt đối không thể khinh thường. Tất Không Lưu cười cười, nói, ta tự mình hiểu lấy. Tuyệt đối sẽ không xen vào những chuyện không nên xen vào đó. Nói xong, hắn không lộ dấu vết nhìn lướt qua Tô Dịch đang uống rượu, sau đó truyền âm trêu ghẹo, một nhân vật thần bí bèo nước gặp gỡ mà thôi, cũng không phải Tô Dịch sớm bị vô số người nhầm vào kia, không cần lo lắng cái gì. Ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục cười tự giễu, thiếu chủ dạy dỗ đúng, là ta quá mức cẩn thận, ngược lại tỏ ra quá hẹp hòi. Đúng vậy, bọn họ đến từ thần vực Tất Phương thần tộc. Trước mắt chỉ là gặp một nhân vật thái cảnh mà thôi, có cái gì phải đề phòng, khi nói chuyện với nhau, bảo thuyền đã chở bọn họ đến Vĩnh Trú Quốc. Chương 4491, Yến hội, 1, cổ thành thật lớn cổ xưa nguy nga, như vĩnh hằng sừng sững ở đó, tràn ngập khí tức năm tháng cổ xưa tang thương. trong thành quả thực có thể so với một phương thế giới, trừ kiến trúc cổ xưa dày đặc, nơi cực xa, còn có núi sông kéo dài, hồ nước phân bố đan xen. Chỗ xa hơn, còn có thể nhìn thấy đường nét một ít kiến trúc cổ xưa. Quá lớn rồi, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Nghe nói tòa vĩnh trú quốc này dựng sừng sững chín ngọn thần sơn dựng lên thông thiên, mỗi ngọn thần sơn đều ẩn chứa vật chất bất hủ, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Mà hành cung của chín vị thiên thần, phân biệt xây dựng ở trên chín ngọn thần sơn kia. Chẳng qua, cho dù là ở cảnh nội vĩnh trú quốc, tuyệt đại đa số người cũng hầu như không có cơ hội nhìn thấy chín vị thiên thần kia, thậm chí không thể tới gần chín ngọn thần sơn đó, bởi vì nơi đó bị cắt ra làm cấm khu, chưa được mời, không ai có thể bước vào. Thế lực trông coi chín tòa thần sơn kia, đó là chín đại đạo thống dựa vào chín vị thiên thần kia. Ở vĩnh trú quốc không có đêm tối, vĩnh hằng ở ban ngày. Nhưng mọi người sớm đã quen lấy canh giờ phân chia ban ngày cùng đêm tối, trái lại cũng không để ý có đêm tối hay không. Lạc Vân Hồ. Một phúc thanh tú địa trong vĩnh trú quốc, thuộc về một trong những địa bàn Trường Sinh Điện nắm giữ. Mà hôm nay, một bữa tiệc thịnh soạn sắp mở màn ở nơi này. Hôm nay, bờ Lạc Vân Hồ rất náo nhiệt, lục tục có khách quý đến từ thần vực Giá Lâm, có người cưỡi thần cầm, có người ngồi xe báu, thường thường có động quang lấp lánh từ phương hướng khác nhau gào thét lao đến, tất cả đều lao thẳng đến Lạc Vân Hồ. Trung ương Lạc Vân Hồ xây dựng lâm viên cùng kiến trúc cổ xưa. Tiệc hôm nay sẽ tiến hành ở nơi đó, bởi vì một bữa tiệc này là do Diên Nghiệp Vân đạo tử Tam Thanh đạo định đạo thống đỉnh cấp thần vực khởi xướng, có tư cách tham dự bữa tiệc này đều là thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn đến từ thần vực. Ngoài ra, Diên Nghiệp Vân còn mời một vị thiên thần dự tiệc, cho nên tiệc còn chưa bắt đầu, đã sớm dẫn phát các phe chú ý, một ít thần linh trong năm tháng quá khứ dài lâu vẫn định cư ở trong thành cũng bị kinh động, âm thầm quan sát tất cả cái này. Tô Dịch và Tất Không Lưu cũng đang trên đường đến dự tiệc. Một chiếc xe báu chở Tô Dịch, Tất Không Lưu chạy về phía Lạc Vân Hồ. Hai vị hộ đạo giả của Tất Không Lưu thì đang âm thầm đi theo. Cũng không biết, Tô Dịch kia khi nào sẽ đến, thời gian kéo dài càng lâu, khi cổ thần chi lộ mở ra, cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt. Trên đường, Tất Không Lưu than khẽ. Hắn đến từ thần vực, đối với chuyện thiên hạ thần vực là rõ ràng nhất. Trong nửa năm qua, bởi vì cổ thần chi lộ sắp xuất hiện, rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều đã hành động, lục tục phái cường giả trong môn, hộ tống nhân vật cấp thần tử đến vĩnh trú quốc. Nghe nói, thiên tuyển giả, trong một ít thế lực cấp bá chủ cũng sẽ tham dự tiến vào. Kẻ được ông trời chọn thiên tuyển giả, con cưng trời xanh để mắt, mang theo đại khí vận mà sinh, tuyệt thế kỳ tài khoáng cổ tuyệt kim trên đại đạo, mỗi một người đều có được nội tình đại đạo không thể tưởng tượng, ở trước mặt thiên tuyển giả. Các thần tử có thể xưng tuyệt thế kia đều kém hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tuyển giả ở lúc thái cảnh, đã có được chiến lực nghịch thiên đủ có thể đối kháng tạo vật cảnh hạ vị thần, về sau căn bản không lo không thể chứng đạo bất hủ cảnh, trở thành tồn tại cấp thần chủ. Tô Dịch nói, ở một điểm này, ngươi khiến ta có chút hâm mộ. Tất Không Lưu ngạc nhiên nói, hâm mộ, Tô Dịch như có cảm khái mà phát ra, nói, trên đường tu hành, đối thủ càng nhiều mới càng thú vị. Đưa mắt nhìn quanh, lại không một ai có thể quyết đấu nữa, vậy không khỏi quá nhàm chán. Tất Không Lưu, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, mình bị gã trước mắt này hung hăng làm màu rồi. Trong tầm mắt không có kẻ địch. Quá nhàm chán. Nghe xem, đây là lời con người nói ra. Tất Không Lưu nói, đạo hữu chẳng lẽ ở cảnh giới này đã không tìm thấy đối thủ, Tô Dịch nói, nghiêm khắc mà nói, ở trong cùng cảnh giới, quả thực không tìm thấy. Tất Không Lưu, hắn cố nén xúc động bác bỏ, cười nói, nếu như thế, chờ lúc cổ thần chi lộ mở ra, ta cũng thật muốn kiến thức một chút phong thái vô địch ở cùng cảnh giới của đạo hữu. Lời nói rất lấy lệ. Rõ ràng không để trong lòng. Tô Dịch cười cười, không nói thêm nữa. Tất Không Lưu lại không nhịn được, nói, đạo hữu cho rằng, thiên tuyển giả có thể coi là đối thủ hay không, Tô Dịch liếc gã này một cái, cuối cùng quyết định khiêm tốn một chút. Nói, nếu có cơ hội, không cần ta tới nói, ngươi tự sẽ rõ. Mới nói tới đây. Ầm. Một chiếc chiến xa đồng xanh đột nhiên từ một bên gào thét lao đến. Trên chiến xa, một nam tử mặc áo mãng bào cao gầy đứng đó, mái tóc dài tung bay, khí tức phô trương bá đạo. Tất Không Lưu, quả nhiên là ngươi. Nam tử mặc áo mãng bào ánh mắt như lưỡi dao, nhìn quét Tất Không Lưu trên xe kéo, Sớm từ lúc ở thần vực, ta đã từng nói, dám để ta ở Vĩnh Trú Quốc nhìn thấy ngươi, nhất định đánh gãy chân ngươi, khiến ngươi xấu mặt trước mặt mọi người. Không ngờ, ngươi thế mà còn dám đến. Thanh âm nổ vang như sấm sét, đưa tới rất nhiều người đi đường ở phụ cận chú ý. Chương 4492, Yến Hội, 2, đây là con đường đi thông Lạc Vân Hồ, trừ đám người Tô Dịch, còn có một ít cường giả khác đều đang chạy tới Lạc Vân Hồ. Khi chú ý tới một màn này, một ít thanh âm ồn ào cũng theo đó vang lên. Kim Bất Di, vị tuyệt thế thần tử được xếp vào Thái Huyền chiến bảng này thế mà cũng đến đây. Mọi người giật mình, nhận ra thân phận nam tử mặc áo mãng bào kia. Ở thần vực, có sáu vị ma đạo thần chủ quát tháo chư thiên, được gọi là sáu đại ma chủ, mà tổ phụ của Kim Bất Di, đó là Lăng Phong ma chủ, một trong sáu đại ma chủ. Buồn cười, ngươi có thể đến, ta vì sao không thể đến? Tất Không Lưu từ xe báo đi ra, ánh mắt lạnh như điện, nhìn thẳng Kim Bất Di đứng ở trên chiến xa đồng xanh. Đồng thời, hai vị hộ đạo giả của Tất Không Lưu cũng từ trong chỗ tối đi ra, tới phía sau Tất Không Lưu. Nhưng Kim Bất Di lại không để ý uy hiếp đến từ hai vị hộ đạo giả kia, mà là cười dữ tợn nói, ta nói chuyện giữ lời, đã nói muốn đánh gãy chân của ngươi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trên mặt Tất Không Lưu hiện lên một phần giận dữ, lạnh lùng nói, thử xem. Âm. Toàn trường chấn động, ai cũng không ngờ, hai vị nhân vật hậu duệ quý tộc đến từ thần vực, lại sẽ ở lúc này bắt đầu đối chọi, dương cung bạc kiếm. Lại thấy Kim Bất Di ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói, không vội, có gan ngươi cứ đi Lạc Vân Hồ, ta cam đoan khiến ngươi đứng đi vào, nằm đi ra. Âm âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Kim Bất Di đã khống chế chiến xa đồng xanh, hướng về nơi xa lao vút đi. Tên khốn kiếp này. Tất Không Lưu âm thầm nghiến răng, sắc mặt rất âm trầm. Một trận chiến này, tuy chưa trình diễn, nhưng luận khí thế, Kim Bất Di không thể nghi ngờ tỏ ra thắng một bậc, uy phong ngập trời. Thiếu chủ, Kim Bất Di thằng ma con này luôn luôn coi trời bằng vung, sớm hay muộn sẽ gây họa lớn. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn thì tốt hơn. Ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục đi lên trước, thấp giọng truyền âm, cổ thần chi lộ còn không biết khi nào xuất hiện. Trước đó đi xé rách da mặt với Kim Bất Di, rất không khôn ngoan, ta nếu bởi vì sợ hãi, mà lựa chọn không đi Lạc Vân Hồ, không chỉ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười, còn có thể khiến tâm cảnh ta phủ bụi, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Tất Không Lưu trầm giọng nói, đi, nhất định phải đi. Tu hành vấn đạo, đại đạo tranh phong, không cho phép lùi bước. Trong ánh mắt kia tràn đầy kiên quyết. Ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục nhất thời trầm mặt. Trong xe báu. Tô Dịch đang việc ta làm uống rượu, không khỏi nhìn Tất Không Lưu thêm một cái. Quả nhiên, phàm là hậu duệ có thể được một thế lực lớn đỉnh cấp dốc tâm huyết bồi dưỡng, tất nhiên có chỗ hơn người. Đảm phách của Tất Không Lưu này, đáng khen. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không có hứng thú đối với ân oán giữa Tất Không Lưu cùng Kim Bất Di. Đạo hữu, để ngươi chê cười rồi, quay về xe báu, Tất Không Lưu có chút tự giễu nói, trong mắt người ngoài, chúng ta đám thần tử này rất vinh quang vẻ vang. Xuất thân tốt, bối cảnh lớn, nội tình dày, địa vị cao, nhưng ở trong mắt nhân vật cùng cảnh giới cấp bậc thần tử, cũng chia làm 3-7 loại, cạnh tranh dị thường thảm thiết. Tô Dịch nói, lưỡi bảo kiếm do mài mà ra, con đường đại đạo tranh không phải vinh nhục nhất thời, chờ về sau ngươi tìm không thấy bao nhiêu đối thủ nữa, sẽ vô cùng hoài niệm thời gian có đối thủ trên đời. Tất Không Lưu ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới gật gật đầu, nói, nhiên cũng. Nước chảy không tranh tiên, tranh là thao thao bất tuyệt. Rất nhanh, đã tới Lạc Vân Hồ. Trong lâm viên cổ xưa xây dựng ở trung ương Lạc Vân Hồ, đã sớm hội tụ rất nhiều nhân vật tôn quý, phần lớn là đến từ thần vực, đám thần tử thần nữ khắp nơi có thể thấy được. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, đều có phong thái ngạo thế thuộc về mình. Nơi này là địa bàn của Trường Sinh Điện, nhưng các cường giả kia của Trường Sinh Điện hôm nay lại chỉ có thể đảm nhiệm nhân vật đón đưa, bưng trà rót nước. Thật sự là, hôm nay bữa tiệc này quy cách quá cao. Không nói chuyện khác, chỉ là hộ đạo giả bên cạnh các thần tử thần nữ kia, tất cả đều là thần linh. Cầu nhỏ nước chảy, lầu các san sát, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, bữa tiệc thịnh soạn này đã bắt đầu, vẫn chưa vào chỗ ngồi, mà là ở trong lâm viên nói chuyện phiếm với nhau, khắp nơi bày tiên tửu cùng món ăn quý lạ, để khách khứa nhấm nháp. Chủ nhà là Di Nghiệp Vân của Tam Thanh Đạo Đình, đây là một nam tử mặc đạo bào màu đen, búi tóc đạo sĩ, ôn nhuận như ngọc. Di Nghiệp Vân cũng là nhân vật chính được chú ý nhất ở đây. Rất nhiều thần tử thần nữ vây quanh hắn, bắt chuyện với hắn, trao đổi chuyện cổ thần chi lộ. Tô Dịch Chư Vô giúp vui, sau khi đến nơi đây, tất không lưu đi chào hỏi một ít bạn bè, mà Tô Dịch thì một mình một người ngồi ở dưới một gốc cây cổ thụ trong lâm viên, vừa uống rượu, vừa nghe tiếng nói chuyện với nhau trong lâm viên. Không thể không nói, các nhân vật thần tử đến từ thần vực này quả thực nắm giữ rất nhiều manh mối có giá trị, rất nhiều bí ẩn có liên quan với cổ thần chi lộ, bên ngoài căn bản không tìm hiểu được. Nhưng ở trên bữa tiệc này, lại thành đề tài nghị luận đã quá quen thuộc, đối với Tô Dịch mà nói, cũng coi như có thu hoạch. Ví dụ như, cơ hội thành thần trên cổ thần chi lộ, đều là kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ biến thành. Chương 4493, lại thu một lần, một, mà cái gọi là cơ hội thành thần mạnh nhất chỉ tồn tại trên cổ thần chi lộ, quả thực chân thật tồn tại. Nhưng trong năm tháng quá khứ dài lâu, còn chưa có ai có thể đạt được. Lúc xông pha cổ thần chi lộ, một ít bí cảnh chỉ có nhân vật cấp Thái Huyền có thể tiến vào, mà trong những bí cảnh đó, thường thường phân bố mảnh vỡ kỷ nguyên, cái này cũng liền ý nghĩa, thần linh cũng không cách nào nhúng tay trong đó. Đáng tiếc, những manh mối này tuy có giá trị, nhưng lại không cách nào khiến Tô Dịch thật sự để ý, điều hắn để ý là, một cái vực lớn thần bí cuối cổ thần chi lộ, rốt cuộc là cái gì? Mai táng trong phế tích vực sau đó, có thật là kỷ nguyên văn minh trôi đi ở trong năm tháng quá khứ hay không? Nếu như thế, bằng vào kỷ nguyên hỏa chủng, có thể đến nơi đó hay không? Xét đến cùng, bí ẩn các nhân vật cấp thần tử này tán gẫu, đều có liên quan với thành thần. Mà những thứ này, đều không quá liên quan với Tô Dịch. Trong cổ nghiệt tháp, hắn đánh vỡ bàn cờ dịch thiên, rốt cuộc tìm được một con đường thành thần thuộc về chính hắn, nào sẽ có tâm tư lại đi mưu đoạt cơ hội thành thần. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ như bay, nơi xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ chiến đấu, ngay sau đó có tiếng kinh hô ồn ào truyền ra. Mọi người trên bữa tiệc đều bị kinh động, Tô Dịch nhíu mày, từ dưới một cây cổ thụ kia đứng dậy, đi qua đó. Góc Tây Bắc Lâm Viên, xây dựng một tòa diễn đạo tràng dùng để đối chiến luận bàn. Lúc này, ở trên diễn đạo tràng kia, một trận chiến đấu vừa hạ màn. Tất không lưu, ngươi nếu không phục, thì bò dậy, ta cam đoan mang một chân khác của ngươi cũng đánh gãy. Trên diễn đạo tràng, Kim Bất Di mặc áo mãng bào khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Hắn vừa trấn áp Tất Không Lưu, đánh gãy một chân, ném ra khỏi diễn đạo tràng này. Tất Không Lưu ngã bệt xuống đất, tóc tai bù xù, sắc mặt xanh mét khó coi. Chân phải của hắn đã gãy, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đẫm mặt đất. Rất nhiều nhân vật cấp thần tử ở phụ cận chạy tới, khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt khác nhau, tiếng khe khẽ nói nhỏ cũng theo đó vang lên. Một ít thần linh cũng xuất hiện ở phụ cận, nhưng vô luận là ai, cũng chưa xen vào. Đây là tranh phong giữa nhân vật cấp thần tử, ở thần vực có một quy củ bất thành văn, tranh phong giữa thần tử, chỉ cần không chết người, thần linh cũng không thể nhúng tay. Thiếu chủ. Ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục cùng một vị hộ đạo giả khác đến đây, đều biến sắc hẳn, tiến lên muốn đỡ Tất Không Lưu. Dừng tay. Hắn còn chưa nhận thua, ai dám nhúng tay, kẻ đó chính là đang phá hư quy củ. Kim Bất Di quát to. Nhất thời, hai vị hộ đạo giả của Tất Không Lưu dừng bước, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mà Kim Bất Di ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Tất Không Lưu, cười tủm tỉm nói, ta nói chỉ cần ngươi chạy tới, liền trước mặt mọi người khiến ngươi mất hết mặt mũi, ngươi lại không nghe khuyên bảo, cái này không phải tự rước lấy nhục. Toàn trường vang lên một tràng tiếng cười khẽ. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người thương hại, có người không đành lòng nhìn. Giờ phút này, Tất Không Lưu quả thật có thể nói là mất hết mặt mũi, trở thành một trò cười. Tô Dịch lặng yên từ nơi xa đi tới, hắn chắp tay sau lưng, đứng ở trong đám người, lẳng lặng nhìn một màn này. Tất Không Lưu thua không thảm, nhưng chịu vũ nhục rất lớn. Một chân gãy, ngồi bệt dưới đất, hình dung thê thảm. Tô Dịch nhìn một màn này, cái gì cũng chưa làm hết. Trên đường tu hành, vô luận là ai, đều không thể tránh né sẽ gặp thất bại cùng khuất nhục. Đại đạo tranh phong, sao có thể không có kẻ thua? Mà ở lúc bị thua gặp sỉ nhục, thường thường có thể nhìn ra tâm tính và khí phách một người. Tô Dịch muốn xem, giờ phút này Tất Không Lưu lại sẽ làm như thế nào? Rất nhanh, Tất Không Lưu từ trên mặt đất bò dậy. Khí huyết toàn thân hắn cuồn cuộn, chân phải bị gãy đã khôi phục lại. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn cất bước đi về phía diễn đạo tràng. Chưa nhận thua. chưa thỏa hiệp. Nhưng một màn này lại dẫn lên một đợt tiếng cười nhạo khinh thường. Hai vị hộ đạo giả của Tất Không Lưu lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu. Vù, một nam tử áo bào đen trắng ở trên con đường phía trước của Tất Không Lưu, nhíu mày nói, ngươi không phải đối thủ của Kim Bất Di, tiếp tục đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Tránh ra. Tất Không Lưu lạnh lùng mở miệng. Hắn đã nhất định tìm ngược đãi, tội gì ngăn trở, xích giáp, ngươi tránh ra. Trên diễn đạo tràng, Kim Bất Di thản nhiên mở miệng. Nhất thời, nam tử áo bào đen thở dài, lùi qua một bên. Mắt thấy Tất Không Lưu sắp tiến vào diễn đạo tràng, bất thình lình, một thanh âm vang lên, Tất Không Lưu, thua thì thua, ở nơi này, ai không rõ ở trên thực lực, ngươi không bằng Kim Bất Di. Toàn trường nhất thời xôn xao. Bởi vì người nói chuyện, chính là Di Nghiệp Vân, đạo tử Tam Thanh Đạo Đình, cũng là chủ nhà của bữa tiệc hôm nay, nghiễm nhiên giống như nhân vật lĩnh quân trong nhân vật cấp thần tử ở đây. Tất Không Lưu dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Di Nghiệp Vân, nói, đại đạo tranh phong, sao có thể dễ dàng nói thua. Di Nghiệp Vân nhíu mày. Chương 4494, lại thua một lần, hai, lập tức có người đứng ra, khiển trách nói, Tất Không Lưu, không nhìn ra Di Đạo Huynh là đang tốt cho ngươi sao? Biết điều chút, thì mau nhận thua, còn có thể vãn hồi một ít thể diện, nếu không biết điều, ngươi hôm nay sợ là nhất định thân bại danh liệt. Rất nhiều người gật đầu, người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Tất Không Lưu căn bản không có khả năng là đối thủ của Kim Bất Di. Giờ phút này, các thần linh ở nơi xa lạnh lùng quan sát đều cảm giác Tất Không Lưu có chút không biết điều. Thua chính là thua rồi. Tiếp tục cố chấp mất khôn, dây dưa không tha, liền khiến người ta phản cảm. Đối mặt tất cả cái này, Tất Không Lưu cuối cùng không nói một lời nào, một bước đi lên diễn đạo tràng. Được, là hán tử. Kim Bất Di nhếch miệng cười, trực tiếp ra tay. Âm. Đại chiến trình diễn, nhưng chỉ một lát sau, Kim Bất Di lại lần nữa trấn áp Tất Không Lưu, đạp ra một cước, hung hăng đạp gãy chân phải của Tất Không Lưu, sau đó hất mũi chân. Âm. Cả người Tất Không Lưu ngã xuống ở ngoài diễn đạo tràng. Tóc tai bù xù, chân phải máu chảy đầm đìa, xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Toàn trường vang lên một đợt tiếng nghị luận. Biết rõ không được mà vẫn làm, ngu xuẩn cỡ nào. Con người, quý ở có sự tự mình hiểu lấy, biết rõ chắc chắn thua, lại cứ thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu ngược đãi đáng đời. Một ít người vốn đồng tình thương hại Tất Không Lưu, giờ phút này cũng lắc lắc đầu. Thực lực chênh lệch ở đó, sao có thể là dựa vào bám dính không nhã có thể thay đổi. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tất Không Lưu lại lần nữa đứng dậy, theo khí huyết quanh thân cuồn cuộn, một lần nữa đi về phía diễn đạo tràng. Toàn trường ngạc nhiên. Gã này điên rồi sao? Kim Bất Di cũng nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một phần dữ tợn, nói, còn không nhận thua, thôi được, thỉnh cầu các vị làm chứng, tất cả cái này đều là hắn tự tìm. Âm. Rất nhanh, đại chiến trình diễn lần nữa. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, liên tục bị đánh bại hai lần, giờ phút này Tất Không Lưu lại bộc phát ra tiềm năng vô cùng cường hãn, bắt đầu kịch liệt chém giết với Tất Không Lưu. Đến cuối cùng, hắn quát to một tiếng, bóng người gầy gò nở rộ lửa thần màu xanh ngập trời, diễn hóa thành chim Tất Phương vỗ cánh lướt ngang trời xanh, dưới một đòn, đánh lui Kim Bất Di. Mọi người đều chấn động. Gã này, thế mà lại đánh thức lực lượng thiên phú trong huyết mạch. Có người kinh ngạc. Đoạn thiên cửu kích của Tất Phương nhất mạch. Không ngờ, lúc chưa từng thành thần, Tất Không Lưu này đã làm tới một bước này, trách không được sẽ được tông tộc hắn coi trọng. Có thần linh khẽ nói. Lực lượng thiên phú của thiếu chủ hắn đột phá rồi. Hai vị hộ đạo giả kia đều trở nên kích động, thì ra, hắn trước đó không phải cố chấp mất khôn, mà là muốn mượn tay Kim Bất Di, hoàn toàn đánh vỡ thiên phú tiềm năng, để thiên phú của mình đột phá. Có người giật mình. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn, thẳng đến giờ phút này, hắn mới âm thầm gật đầu. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là hoàn toàn không bò dậy được. Tất Không Lưu không chỉ đã bò dậy, còn bắt lấy cơ hội đại đạo tranh phong, thực hiện đột phá trên lực lượng thiên phú. Điều này rất khó được. Chẳng qua, Tô Dịch nhìn ra được, cho dù lực lượng thiên phú đột phá, so sánh với Kim Bất Di kia, Tất Không Lưu chung quy vẫn có chút kém. Không phải vấn đề nội tình, mà là hắn còn chưa từng thật sự nắm giữ lực lượng thiên phú thức tỉnh. Quả nhiên, Không bao lâu Kim Bất Di đã vãn hồi cục diện, thi triển toàn lực, lại lần nữa đánh bại Tất Không Lưu. Rắc. Chân Tất Không Lưu bị đánh gãy lần nữa. Toàn trường vang lên một đợt tiếng tiếc nuối. Nhưng lại đã có rất ít người dám đi chăm chọc Tất Không Lưu, lấy ta để đột phá lực lượng thiên phú, không trả giá một chút sao có thể được. Kim Bất Di cười một tiếng dữ tợn, ánh mắt thô bạo, một cước hung hăng đạp lên trên người Tất Không Lưu. Ầm. Thân thể Tất Không Lưu bay đi, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, phát ra một tràng tiếng nô dày đặc, trong miệng ho ra máu không ngừng. Dưới một cước, khiến hắn hoàn toàn bị thương nặng, thân thể cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Toàn trường đều chấn động, vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh, thương thế một cước này tạo thành, trong thời gian ngắn sợ là căn bản không thể khép lại. Mà phải biết, cổ thần chi lộ rất nhanh sẽ xuất hiện, nếu bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng hành động của Tất Không Lưu ở trên cổ thần chi lộ. Ngươi, hai vị hộ đạo giả của Tất Không Lưu đều tức giận, ánh mắt khiếp người. Nhưng Kim Bất Di lại không để ý tới, hoặc là nói căn bản không để ý, bởi vì hắn cũng có hộ đạo giả. Ngươi cái gì mà ngươi, đây là đại đạo tranh phong, ta lại chưa giết hắn, không tính là phá hư quy củ. Kim Bất Di cười lạnh. Nói xong, hắn nâng tay chỉ Tất Không Lưu, còn dám tái chiến hay không? Không dám thì nhận thua trước mặt mọi người, thừa nhận ngươi không bằng ta. Tất Không Lưu lau vết máu khóe môi, gian nan bò dậy, đột nhiên cười nói, ta không chỉ muốn nhận thua, còn muốn đa tạ ngươi làm bia ngắm sống cho ta, giúp ta đột phá lực lượng thiên phú. Mọi người, sắc mặt Kim Bất Di lập tức âm trầm. Tất Không Lưu đang muốn rời khỏi. Chờ chút, Tô Dịch đã đi tới. Đạo hữu có việc. Tất Không Lưu hoang mang. Chương 4495, lại thua một lần, ba, ngươi bị lôi qua thứ linh thuật của Kim Loan thần tộc đánh trọng thương, thực cho rằng có thể dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu. Tô Dịch thản nhiên nói. Lôi qua thứ linh thuật. Tất Không Lưu đột nhiên biến sắc. Toàn trường cũng xôn xao một phen. Đây là một bí thuật cấm kỵ cực đoan bá đạo ác độc, có thể không một tiếng động ăn mòn thần hồn, làm ta khó lòng phòng bị. Lập tức, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Kim Bất Di đều thay đổi. Ai cũng không ngờ, ở trong đại đạo tranh phong, Kim Bất Di sẽ không biết xấu hổ, xuống tay độc ác như thế như thế. Kim Bất Di, ta thật không ngờ ngươi là loại người này. Tất Không Lưu xanh mặt. Hai vị hộ đạo giả kia của hắn cũng sắc mặt cực kém, ánh mắt không tốt. Đại đạo tranh phong, chưa bao giờ quy định không cho phép vận dụng bí thuật của tộc ta. Kim Bất Di lạnh lùng nói, hắn đột nhiên dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, ngươi là người nào? Bị Tô Dịch trước mặt mọi người vạch trần chút thủ đoạn nhỏ kia hắn vận dụng, khiến trong lòng hắn tức giận. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, lúc trước ai cũng chưa chú ý tới Tất Không Lưu bị vết thương ngầm, nhưng người trẻ tuổi mặc trường bào tướng mạo bình thường này lại đã nhìn ra. Cái này thậm chí khiến rất nhiều thần linh cảm thấy kinh ngạc, như thế nào, ngươi còn muốn trả thù hay sao? Tất Không Lưu tức giận. Kim Bất Di lạnh lùng nói, trả thù chưa nói tới, ta chỉ là muốn luận bàn một chút với kẻ gương mặt xa lạ này, chỉ là không biết, hắn có đảm lượng chiến một trận hay không? Ai cũng nhìn ra được, sau khi bị vạch trần, Kim Bất Di rất tức giận, muốn mượn cơ hội này, hung hăng thu thập người trẻ tuổi dám chen chân này một trận. Ta không có hứng thú đối với đánh ngươi, Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi lên diễn đạo tràng, giao ra một bình, lôi qua đan, ta không so đo với ngươi. Lôi qua đan. Sau khi bị lôi qua thứ linh thuật đánh bị thương, nuốt dùng đan này, thương thế liền có thể hoàn toàn khép lại. Toàn trường kinh ngạc, vẻ mặt khác nhau. Đều không ngờ, người trẻ tuổi thoạt nhìn dung mạo không xuất chúng này, ở lúc đối mặt Kim Bất Di, thái độ sẽ cường thế như vậy. Tất Không Lưu động dung. Hắn cũng không ngờ, Thẩm Mục vừa mới quen biết một đoạn đường, vậy mà lại sẽ ở lúc này đứng ra cho hắn. Sau đó, trong lòng hắn căng thẳng, lo lắng Tô Dịch bị Kim Bất Di đã thương, lập tức muốn xông lên diễn đạo tràng, ngăn cản Tô Dịch. Nhưng lúc này, Kim Bất Di cười một tiếng dữ tợn, chợt vùng nắm đấm đánh về phía Tô Dịch. Ầm. Quyền kinh ánh vàng rực rỡ nở rộ ra lôi đạo pháp tắc chói mắt, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Khi mọi người ở đây đều cho rằng Tô Dịch sẽ bị một quyền này đánh bay, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, một đạo quyền kình này, khi ở ba thước trước người Tô Dịch, liền tan vỡ tiêu tán từng tấc. Mà Tô Dịch chỉ tùy tay nhấn một cái. Ầm, thân thể Kim Bất Di đập xuống đất. Cả tòa diễn đạo tràng đều chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Vẻ mặt hắn đầy thống khổ, cả người đều hung hăng run rẩy. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, các thần linh trước đó ông tâm tính xem náo nhiệt xem diễn, giờ phút này đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một đòn, Kim Bất Di ở trong nhân vật cấp thần tử có thể xưng là tuyệt thế đã thua. Người trẻ tuổi này là ai? Vậy mà lại ghê gớm như thế. Tất Không Lưu vừa mới chuẩn bị xong lên ngăn trở đều không khỏi sửng sốt. Giao ra Lôi Qua Đan. Tô Dịch cúi đầu, nhìn xuống Kim Bất Di. Cái này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, vẻ mặt Kim Bất Di đầy giận dữ, trợn mắt muốn nứt, nói, có dám quyết đấu với ta một lần nữa. Hắn cho rằng mình là sơ ý, mới có thể một chiêu đã thua. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ai thua, người đó liền mang toàn bộ bảo vật trên người giao ra, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không ngại khiến ngươi thua một lần nữa. Kim Bất Di cắn răng nói, được. Tô Dịch lui về một bước, Kim Bất Di giãy dụa đứng dậy, lui bắn ra 10 bước, sau đó một thân khí tức dâng trào, uy thế liên tiếp kéo lên, trực tiếp giống như chiến thần nổi giận. Mà ở trong tay hắn, thì có thêm một bàn xoay đồng xanh sáng lạng nhiều màu. Thực Nhật Thần Bàn. Một trong những cổ bảo đỉnh cao nhất thái cảnh, ở thiên hạ thần vực tiếng tăm lừng lẫy, uy năng to lớn, thần diệu vô cùng. Ai cũng nhìn ra, Kim Bất Di cái này đã không phải đang đại đạo tranh phong, mà là đang liều mạng. Ông, trên diễn đạo tràng, Thực Nhật Thần Bàn tỏa sáng rực rỡ, uy năng phóng ra trực tiếp giống như cối xay, mài mòn hủy diệt hư không, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Tô Dịch đứng ở tại chỗ bất động, bấm tay búng ra. Rắc. Thực Nhật Thần Bàn dẫn phát toàn trường động dung, trực tiếp giống như tờ giấy chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ. Cùng lúc đó, Kim Bất Di gặp cắn trả, cả người run lên, ho ra ngụm máu lớn, dưới chân lão đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Toàn trường rung động, ai cũng trố mắt, các thần linh kia đều không khỏi động dung. Kim Bất Di ở sau khi thi triển ra bản mạng đạo binh, nhưng lại vẫn như cũ không chịu nổi một đòn, mặc cho ai không chấn động. Các nhân vật cấp thần tử ở đây cũng đều biến sắc. Thẩm Mục này lai lịch thế nào, vậy mà lại đáng sợ như thế? Chương 4496, Thế cục không ổn, 1, Tô Dịch nâng tay ném một bình Lôi Qua Đan kia cho Tất Không Lưu nơi xa, nói, cầm đi chữa thương. Tất Không Lưu như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt đầy rung động, sự cường đại của Kim Bất Di, hắn rõ ràng hơn xa so với người khác ở đây. Nhưng ở trước mặt Thẩm Mục, lại không chịu nổi giống như bò ngựa đấu xe. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Giao ra bảo vật trên người. Trong một bầu không khí rung động, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Kim Bất Di. Ta còn chưa nhận thua. Đôi mắt Kim Bất Di đỏ lên, trợn mắt muốn nứt. Ầm. Tô Dịch tùy tay nhấn một cái. Kim Bất Di đã bị trấn áp xuống đất, xương cốt toàn thân cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ. Đại đạo tranh phong, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng không nhận thua, ta cam đoan ngươi sẽ chỉ sống không bằng chết. Tô Dịch thản nhiên nói. Bất Di, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của Thẩm Mục này. Một vị thần linh tóc trắng xóa mở miệng, hắn là hộ đạo giả của Kim Bất Di, một vị trung vị thần tạo cực cảnh. Kim Bất Di trầm mặt, hồi lâu sau mới dùng thanh âm yếu ớt như mũi kêu nói, ta thua rồi. Tô Dịch nói, lớn tiếng chút. Ngươi, Kim Bất Di nghiến sắp gãy răng, nhưng cuối cùng, hắn giọng khàn khàn nói, ta nhận thua, ngươi hài lòng chưa? Tô Dịch triệt tiêu lực lượng trấn áp Kim Bất Di, nói, giao ra bảo vật. Kim Bất Di bò dậy, xanh mặt lấy ra bảo vật trên người, ném ở trên mặt đất, sau đó không nói một lời liền đi ra ngoài diễn đạo tràng. Khoan đã. Tô Dịch nói, là toàn bộ bảo vật, bao gồm đại dược thành thần trên người ngươi. Toàn trường ồ lên. Rất nhiều người đều kinh ngạc, không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra sự tự tin, thế mà còn nhớ thương đại dược thành thần trên người Kim Bất Di. Cần biết, các nhân vật cấp thần tử ở đây đều vì chứng đạo thành thần mà đến, trên người đều mang theo tuyệt thế bảo dược chứng đạo thành thần cần có. Những bảo dược đó đều là thế lực sau lưng mỗi người bọn họ chuẩn bị, đâu chỉ giá trị kinh người, phần lớn bên ngoài căn bản là không thấy được. Hộ đạo giả của Kim Bất Di sắc mặt âm trầm nói, vì tiểu hữu này. Trận đại đạo tranh phong này đã phân ra thắng bại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ mang chuyện làm quá tuyệt. Tô Dịch thản nhiên nói, đại đạo tranh phong cũng cần dám đánh cược, dám chịu thua. Như thế nào, các ngươi thua không nổi? Kim Bất Di cùng hộ đạo giả của hắn đều bực bội, tức giận vô cùng. Lúc này, Di Nghiệp Vân mở miệng, đại dược thành thần liên lụy trọng đại, nếu giao ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng Kim Bất Di chứng đạo con đường thành thần, nếu làm quá tuyệt, sợ là sẽ làm các hạ dẫn họa vào người. Hắn là chủ nhà bữa tiệc lần này, theo hắn tỏ thái độ, nhất thời được rất nhiều nhân vật cấp thần tử phụ họa. Thua không nổi, liền tính uy hiếp. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nói một lần cuối cùng nữa, giao ra toàn bộ bảo vật trên người. Toàn trường xôn xao, gã này, thế mà cũng không nể mặt Di Nghiệp Vân. Hắn là lai lịch gì, lấy đâu ra tự tin dám cường thế như vậy? Mà lúc này, Tất Không Lưu đã quát to, Kim Bất Di, ngươi thua không nổi sao? Chất vấn như vậy, khiến Kim Bất Di thẹn quá hóa giận, cũng khiến mọi người ở đây nhìn nhau. Giao cho hắn. Ông lão tóc bạc kia mặt không biểu cảm nói, thua, phải nhận, một ít vật ngoài thân mà thôi, không thể để đồng đạo ở đây cho rằng chúng ta thua không nổi. Vâng, Kim Bất Di cắn răng đáp ứng, lấy ra một cái nhẫn trữ vật, hung hăng ném đến dưới chân Tô Dịch. Tô Dịch giẫm một cước lên. Rắc. Nhẫn trữ vật vỡ nát, hóa thành bột phấn. Cái này, mọi người trợn tròn mắt. Lúc trước, bọn họ còn đều cho rằng, Tô Dịch tuy lợi hại, lại rất tham lam, vì một ít bảo vật, thế mà lại không tiếc xé rách da mặt với Kim Bất Di, quả thực tầm nhìn hạn hẹp, cũng làm người ta xem thường. Nhưng bây giờ, ai còn dám cho rằng như vậy, ánh mắt một ít người nhìn về phía Tô Dịch đều đã thay đổi. Thẩm Mục này, không dễ chọc nha. Ngươi dám hủy đại dược thành thần của ta. Kim Bất Di nổi giận, mặt đầy sát khí, hắn quả thực bị chọc tức đến hỏng rồi. Tô Dịch một cước này, đạp vỡ cũng không chỉ là nhẫn trữ vật cùng đại dược thành thần trong đó, còn có một chỗ dựa quan trọng hắn chứng đạo thành thần. Ông lão tóc bạc kia càng tức giận đến mức chòm râu cũng đang run rẩy. Thẩm Mục này, quả thực đáng chết, ngươi thua rồi, những bảo vật này sớm là của ta, ta muốn xử trí như thế nào, nào cần do ngươi tới khoa tay múa chân. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, đi ra ngoài diễn đạo tràng. Giờ phút này, trong lòng Tất Không Lưu hô to sảng khoái, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt so với cha mẹ chết còn khó chịu hơn đó của Kim Bất Di, thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tiếng. Khoan đã. Bỗng nhiên, một nam tử mặc áo bào đen đứng ra, ngăn cản Tô Dịch đi xuống khỏi diễn đạo tràng. Có việc, Tô Dịch khí định thần nhàn nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam tử áo bào đen nói, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đại đạo tranh phong, phân thắng bại. Ngươi dám không? Mọi người tinh thần rung lên. Mạc Lãnh Phong. Người nổi bật trong tuyệt thế thần tử. So sánh với thực lực, Kim Bất Di cũng kém hắn ba phần. Không thú vị. Tô Dịch lắc đầu. Chiến lực hắn hôm nay, cũng có thể đối kháng với trung vị thần, nào có tâm tư đi luận bàn với nhân vật cấp bậc thái cảnh. Lúc trước sở dĩ đứng ra, đơn giản là xả giận giúp Tất Không Lưu mà thôi. Chương 4497, thế cục không ổn. Hai, sợ rồi. Mạc Lãnh Phong châm chọc, sợ thì giao ra toàn bộ bảo vật trên người ngươi, nhận thua trước mặt mọi người, nói một tiếng ngươi tại không bằng người, ầm. Tô Dịch nâng bàn tay. Mạc Lãnh Phong đã bị trấn áp xuống đất, cả người như lên cơn động kinh hung hăng run rẩy, vẻ mặt tràn ngập thống khổ. Mọi người toàn trường trố mắt, kinh ngạc rớt cầm đầy đất. Một đòn, Mạc Lãnh Phong đã bị trấn áp. Ta không muốn luận bàn với ngươi không phải vì ta không dám. Mà là khinh thường, hiểu không? Tô Dịch lắc đầu một phen. Không khí áp lực, mọi người ở đây vẻ mặt phức tạp. Đại đa số nhân vật cấp thần tử khi nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt cùng vẻ mặt đã tràn ngập kiên kỵ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, thực lực Tô Dịch nhẹ nhàng trấn áp Kim Bất Di, Mạc Lãnh Phong, đã rung động thật sâu mọi người ở đây, ai còn có thể không rõ sự cường đại của Tô Dịch. Một ít thần linh ở đây đều nghiêm túc đánh giá Tô Dịch, trên mặt hiện lên một mảng nghi hoặc, Thẩm Mục này. Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Hắn nói trong cùng cảnh giới đã tìm không thấy đối thủ, thì ra là thật, Tất Không Lưu nhớ tới những lời lúc trước dọc đường nói chuyện với Tô Dịch, tâm tình quay cuồng một trận. Lúc ấy, trong lòng hắn vì thế cảm thấy buồn cười, căn bản không tin, còn trêu chọc nói về sau muốn ở lúc cổ thần chi lộ mở ra. Lãnh hội một phen phong thái vô địch cùng cảnh giới của Tô Dịch. Mà bây giờ, Tất Không Lưu mới rốt cuộc ý thức được, là mình nghĩ sai rồi. Ai còn muốn thử chút? Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh. Các nhân vật cấp thần tử kia mỗi người tránh đi ánh mắt của hắn, không dám đối diện với hắn. Ngay cả Diên Nghiệp Vân làm chủ nhà cũng trầm mặt. Một màn này, khiến rất nhiều thần linh ở đây thầm than. Ai còn có thể nhìn không ra, uy phong của các thần tử kia, đã bị hoàn toàn bao trùm. Tô Dịch đã rời khỏi diễn đạo tràng, tính rời khỏi. Hắn lần này đến dự tiệc, chính là muốn tìm hiểu một ít bí ẩn có liên quan với con đường thành thần, đáng tiếc, bí ẩn các thần tử kia nắm giữ cũng có hạn, không có thứ Tô Dịch khát vọng muốn biết. Đứng lại, mắt thấy Tô Dịch muốn đi, Diên Nghiệp Vân đột nhiên mở miệng, ta muốn thỉnh giáo một phen, các hạ rốt cuộc là ai, lại sư thừa người nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói. Một câu, khiến toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Đúng vậy, đây cũng là nghi hoặc của mọi người ở đây. Bao gồm Tất Không Lưu trong lòng cũng vô cùng tò mò. Tô Dịch dừng bước, ánh mắt đảo qua Diên Nghiệp Vân, trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết, quản tốt bản thân, mới là thuộc bo bo giữ mình. Diên Nghiệp Vân nhíu mày, nói, nếu lai lịch ngươi không có vấn đề, vì sao không dám đường đường chính chính nói ra? Không sai, ngươi che che giấu giấu như vậy, nhất định là trong lòng có quỷ. Ta sớm hoài nghi gã này lai lịch không đúng. Đúng, phải điều tra một chút, xem hắn có phải là cố ý đến gây chuyện hay không. Các nhân vật cấp thần tử kia nhao nhao phụ họa. Bọn họ không có can đảm đi lần lượt đại đạo tranh phong với Tô Dịch, nhưng lá gan mượn cơ hội này ép hỏi lai lịch Tô Dịch lại rất lớn, ta cũng sớm phát hiện, lai lịch kẻ này có vấn đề. Bên cạnh Kim Bất Di, ông lão tóc bạc kia khuôn mặt lạnh lùng, nếu không nói rõ, hôm nay ngươi đừng mơ rời khỏi. Bóng người lão lặng yên dịch chuyển, che ở trên con đường phía trước của Tô Dịch. Không khí nhất thời trở nên áp lực. Một ít thần linh ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch, như muốn nhìn thấu chi tiết của hắn. Trong lòng Tất Không Lưu trầm xuống, dự cảm được không ổn, hắn lập tức đứng ra, nói, Thẩm đạo hữu là ta dẫn đến, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ở bên cạnh hắn, hai vị hộ đạo giả ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh bốn phía. Lúc trước, Tô Dịch là đang trút giận cho thiếu chủ bọn họ tự nhiên sẽ không thờ ơ. Lập tức, ông lão Cẩm Yên Ngọc Phục kia lạnh lùng mở miệng, hôm nay ai dám đối đầu với Thẩm Mục tiểu hữu, người đó chính là đang đối địch với Tất Phương thần tộc ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một trận, Tô Dịch không khỏi nhìn Tất Không Lưu cùng hai vị hộ đạo giả kia của gã thêm một cái, thầm nghĩ, vô số năm tháng trôi qua, Tất Phương thần tộc khí khái vẫn còn, đúng là khó được, không uổng công mình ở hôm nay đứng ra trút giận cho họ. Lúc này, một thanh âm trầm hùng dày nặng vang lên, sai rồi, mọi người không phải muốn làm khó Thẩm Mục này, mà là lai lịch của hắn quá xa lạ, sau khi khai ra rõ ràng, chỉ cần không có vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn, theo thanh âm, nơi xa có một bóng người đi tới. Tóc dài màu bạc, giáp trụ màu bạc, đôi mắt cũng màu bạc lấp lánh, trên bóng người cao gầy tràn ngập ra thần uy khiếp người. Bạch Diễm Thiên Thần. Một trong chín vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc. Chỗ dựa sau lưng Trường Sinh Điện. Lạc Vân Hồ chỗ bữa tiệc này, bản thân cũng chính là địa bàn của Trường Sinh Điện, hơn nữa, Bạch Diễm Thiên Thần cũng là Diên Nghiệp Vân lần này mời đến dự tiệc. Lúc này, theo vị đại nhân vật một trong chín chúa tể Vĩnh Trú Quốc này đứng ra tỏ thái độ, nhất thời dẫn phát toàn trường chú ý, sắc mặt Tất Không Lưu trầm xuống. Hai vị hộ đạo giả kia của hắn cũng nhíu mày. Thế cục không ổn. Chương 4498, nhìn thấu, một. Lần trước ở ngoài Cổ Nghiệt Tháp, Bạch Diễm Thiên Thần cùng Bàn Hồ Thiên Thần từng dẫn dắt một đám thần linh tới, muốn cướp đoạt kỷ nguyên hỏa chủng. Tô Dịch tự nhiên nhớ đối phương, lúc này, khi nhìn thấy Bạch Diễm Thiên Thần tỏ thái độ, Tô Dịch nhíu mày, thản nhiên nói, chỉ bởi vì hoài nghi, đã muốn giữ ta ở lại nơi này, tiến hành tra hỏi, có phải quá đáng rồi hay không? Một chuỗi tiếng hít vào ngụm khí lạnh vang lên. Bạch Diễm Thiên Thần là một trong chín vị chúa tể của Vĩnh Trú Quốc. Có được quyền thế ngập trời. Cho dù là nhân vật thế hệ trước đến từ thần vực, cũng phải khách khách khí khí, lễ nhượng ba phần, ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch một tiểu bối như vậy, dám đi chống đối Bạch Diễm Thiên Thần. À! Bạch Diễm Thiên Thần cười lên. Hắn chậm rãi từ trong ghế dựa đứng dậy, ánh mắt khí thế bức người, người nếu không có vấn đề, vì sao không dám nói thật ra lai lịch của mình? Không khí càng thêm áp lực hẳn lên. Rất nhiều người cảm nhận được áp lực đập vào mặt, đó là uy áp đến từ trên thân Bạch Diễm Thiên Thần, khiến lòng người run sợ. Thẩm đạo hữu chính là ta đưa đến, từ đầu đến cuối, Thẩm đạo hữu cũng chưa từng làm bất cứ chuyện sai lầm nào. Bỗng nhiên, Tất Không Lưu trầm giọng nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Có phải ta chỉ cần hoài nghi thân phận người nào đó có vấn đề, liền có thể giam hắn, tiến hành tra hỏi hay không? Toàn trường xôn xao một trận. Không ít thần linh đều gật đầu không thôi, lấy thân phận một tiểu bối trẻ tuổi nói chuyện, quả thực tỏ ra lòng dạ quá hẹp hòi, cũng căn bản không đứng vững được, sẽ chỉ làm người ta hoài nghi, đây là đang cố ý ức hiếp tiểu bối. Sắc mặt Bạch Diễm Thiên Thần trầm xuống. Ở bên cạnh hắn, Di Nghiệp Vân đã lạnh lùng mở miệng, dựa vào cái gì, chỉ bằng đây là Vĩnh Trú Quốc, mà Bạch Diễm tiền bối chính là một trong những chúa tể nơi đây. Đề ra nghi vấn một nhân vật không rõ lai lịch, vốn nên làm. Dừng một chút, Di Nghiệp Vân nói đơn giản chút nữa, nơi này là Lạc Vân Hồ, là địa bàn của Trường Sinh Điện, càng là nơi Bạch Diễm tiền bối chúa tể. Ở nơi này, tất cả đều do Bạch Diễm tiền bối định đoạt. Rất nhiều người trầm mặc. Đây chính là sự thật, cái gì công bằng hay không, ở trên địa bàn của người ta, cũng chỉ có thể tiếp nhận quy củ của người ta. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch giờ phút này lại gật gật đầu, nói, cường giả chế định cùng nắm giữ quy củ. Kẻ yếu chỉ có thể bị quản chế cùng vâng theo quy củ, đây quả thật là một trong những thiết luật của thế gian. Mọi người ngẩn ra, thẩm mục này rốt cuộc muốn thỏa hiệp và thoái nhượng sao? Trong mắt Di Nghiệp Vân hiện lên một sự chăm chọc, thì ra người này cũng biết sợ hãi, vẻ mặt Bạch Diễm Thiên Thần dịu đi không ít, nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nói ra lai lịch của ngươi, xác minh không có vấn đề, bổn tọa tự nhiên sẽ không làm khó dễ một tiểu bối như ngươi. Tô Dịch lại cười lên. Nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, có người chế định quy củ, có người vâng theo quy củ, mà ta luôn luôn am hiểu đánh vỡ quy củ. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Bạch Diễm Thiên Thần, ngươi nếu muốn thử, hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản ta. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tất Không Lưu, kế tiếp vô luận xảy ra chuyện gì, đừng xen vào nữa. Dứt lời, ở dưới một đống ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, Tô Dịch xoay người bước ra ngoài. Phải nói là tiêu sái cùng thông dong. Coi Bạch Diễm Thiên Thần như vô hình. Cũng coi mọi người toàn trường như không tồn tại. Rất nhiều người kinh hãi, ý thức được Tô Dịch sở dĩ dám cường thế như vậy, hoặc là có chỗ dựa, hoặc chính là đang phô trương thanh thế. Ánh mắt Di Nghiệp Vân lóe lên, trong lòng Kim Bất Di phấn khởi, gã này là muốn thử quy củ của Bạch Diễm Thiên Thần sao? Muốn chết. Tất Không Lưu sốt ruột, toát mồ hôi vì Tô Dịch. Bạch Diễm Thiên Thần nhíu mày. Đứng lại, chưa có mệnh lệnh của Thiên Thần Đại Nhân, ngươi không thể rời khỏi. Một đám cường giả Trường Sinh Điện xuất hiện ở con đường phía trước, đằng đằng sát khí, chặn ở phía trước Tô Dịch, ánh mắt không tốt. Cầm đầu, càng là hai vị tồn tại cấp bán thần, Tô Dịch coi như không thấy, bước chân cũng chưa từng dừng lại, việc ta làm bước về phía trước. Tư thái cường thế này, cũng khiến bầu không khí nơi đây lập tức căng thẳng đến mức tận cùng. Một đám cường giả Trường Sinh Điện kia nhìn nhau, không chút do dự ra tay. Ầm. Thần quang nở rộ, bảo quang nổ vang. Ở dưới hai vị bán thần dẫn dắt, mười mấy vị cường giả toàn lực tấn công, muốn trong một lần hành động bắt được Tô Dịch. Một màn khủng bố đó, khiến các nhân vật cấp thần tử ở đây đều không khỏi run sợ. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát hiện, chắp tay sau lưng, tiếp tục tiến lên. Chẳng qua, khi hắn bước ra một bước, hư không chợt nổ tung. Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, bóng người hai vị bán thần cùng một đám cường giả kia còn ở giữa không trung, liền đồng loạt nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Những bảo vật cùng đạo pháp kia, đều tan vỡ hủy diệt như bọt nước. Toàn trường tĩnh mịch. Một ít thần tử con mắt thiếu chút nữa rớt ra. Một ít thần linh đột nhiên biến sắc. Lúc trước, ai cũng nhìn ra Tô Dịch chiến lực rất khủng bố, lại không ngờ. Sẽ mạnh đến mức chỉ trong một bước, trấn áp hủy diệt một đám đối thủ. Hơn nữa trong đó còn có hai vị bán thần. Chương 4499, nhìn thấu, hai, gã này. Chẳng lẽ là một vị thần linh ngụy trang? Kim Bất Di hít vào ngụm khí lạnh, nét phấn khởi đầy mặt động lại. Nếu không phải thần linh, thế gian này người nào có thể dễ dàng tiêu diệt bán thần như vậy? Bên cạnh, ông lão tóc bạc kia ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Sớm nhìn ra thân phận của thẩm mục này có cổ quái, hắn nhất định có bí mật không thể lộ ra trước mặt người ta. Lần này mặc kệ hắn là ai, chết chắc rồi. Nơi này là Lạc Vân Hồ, địa bàn của Trường Sinh Điện. Mà Tô Dịch lại ở dưới mí mắt Bạch Diễm Thiên Thần giết người, việc này sao có thể êm đẹp được? Dưới một bước, bằng uy thế trên thân giết người. Sắc mặt Bạch Diễm Thiên Thần âm trầm như nước. Hắn cũng bị kinh động, rất bất ngờ, nhưng sau đó một ngọn lửa giận không ức chế được liền trào lên trong lòng. Trước mắt bao người, nếu để một tiểu bối như vậy đánh mặt nhiều lần, hắn tên thiên thần này liền làm uổng rồi. Cái này, đâu chỉ là vô địch cùng cảnh giới, quả thực, tất không lưu gia đầu phát tê, rung động tột đỉnh, vừa nghĩ đến đây, nơi này chợt xảy ra dị biến. Một nam tử áo xám bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản trên con đường phía trước Tô Dịch. Mắt như thần quang, lông mày giống như lưỡi đao, quanh thân quanh quẩn thần đạo pháp tắc màu vàng chói mắt, một thân uy áp thuộc về tạo vật cảnh hạ vị thần theo đó tràn ngập toàn trường. Hoàng Vũ Vân. Điện chủ Trường Sinh Điện, một vị hạ vị thần tạo vật cảnh đại viên mãn thành danh đã lâu. Theo hắn ra sân, rất nhiều người tinh thần rung lên. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa từng dừng lại bước chân. Vẫn luôn cất bước, bước đi không nhanh không chậm, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào ở nơi đây. Hừ, Hoàng Vũ Vân chân đạp một bước, tung người tiến lên, bổ một chưởng về phía đầu Tô Dịch, thần đạo pháp tắc sáng lạn rực rỡ diễn hóa thành sóng lửa mãnh liệt, thiêu đốt không gian, bá đạo mãnh liệt vô cùng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, lửa đầy trời điêu linh dập tắt. Một tay Tô Dịch đã gắt gao nắm lấy cổ tay Hoàng Vũ Vân, sau đó bàn tay phát lực. Rắc! Cánh tay phải của Hoàng Vũ Vân cũng bị cứng rắn xé đứt, trong máu tươi bắn tung tóe. Bóng người Hoàng Vũ Vân hướng về trên người Tô Dịch lão đảo ngã đến. Ầm, Tô Dịch cầm cái tay cục kia, giống như lưỡi kiếm, đâm vào ngực Hoàng Vũ Vân, xuyên qua lưng. Lập tức, thân thể Hoàng Vũ Vân ầm ầm ngã xuống. Một cái tay cục cắm ở trên người hắn, máu tươi thấm ướt đẫm mặt đất, mà trên mặt hắn thì tràn ngập thống khổ, ngơ ngẩn cùng hoảng sợ. Kiểu chết quỷ gì đó, khiến toàn trường dựng cả lông tóc lên. Điện chủ Trường Sinh Điện. Một vị thần cấp bậc tạo vật cảnh đại viên mãn. Cứ như vậy chết rồi. Bầu không khí tạm thời tĩnh mịch, Di Nghiệp Vân, Kim Bất Di Kinh Hải, dại ra ở đó, tay chân lạnh toát. Bọn họ là tồn tại đứng đầu trong thần tử, thân phận tôn quý hiển hách, bên cạnh càng có hộ đạo giả đi theo, nhưng cái này cũng không ý nghĩa bọn họ không có nhãn lực. Trái lại, bọn họ rõ ràng hơn xa so với người đời, một nhân vật cấp bậc thái cảnh. Muốn chém giết một vị hạ vị thần là chuyện cấm kỵ nghịch thiên cỡ nào. Đặt ở thiên hạ thần vực, cũng chưa từng xảy ra chuyện kinh thế hải tục như thế. Thẩm mục này, nhất định có vấn đề lớn, hai tay tất không lưu nắm chặt, không phải chấn kinh, mà là lo lắng. Một vị hạ vị thần bị giết, cùng vô địch ở cùng cảnh giới là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Căn bản không cần nghĩ, ngay cả hắn cũng ý thức được, thân phận Tô Dịch xa không đơn giản như hắn tưởng tượng. Tô Dịch nâng tay chọc một cái, ở trên thi thể Hoàng Vũ Vân, một cuồng sáng lấp lánh hiện ra, đó là thần cách, là một thân căn cơ thần đạo của Hoàng Vũ Vân, chỉ cần luyện hóa thêm chút, thần cách sẽ hóa thành một mảnh vỡ kỷ nguyên. Tô Dịch tuy không ham gì, nhưng đối với tiểu hầu tử mà nói, lại là vật đại bổ khó có được, tự nhiên không thể ném ở nơi này không cần. Bổn tọa biết ngươi là ai rồi. Hầu như cùng lúc, Bạch Diễm Thiên Thần mở miệng, ánh mắt dọa người. Cả người hiển lộ ra uy năng khủng bố, Lý Phù Du. Không, người bây giờ là Tô Dịch. Âm. Toàn trường chấn động, trực tiếp giống như sôi trào. Các thần linh kia đều không khỏi biến sắc. Mà các thần tử ở đây đều đã hoàn toàn há hốc mồm. Tô Dịch, bọn họ sao có thể chưa từng nghe nói cái tên này? Lúc trước trong chiến trường kỷ nguyên của tiên giới, không biết bao nhiêu thần tử chết ở dưới tay Tô Dịch. Ngay cả ý chí pháp thân chư thần cũng toàn quân bị diệt. Sau khi chuyện này xảy ra, từng ở thiên hạ thần vực nhất lên chấn động lớn xưa nay chưa từng có, cả thế gian đều kinh động, dẫn phát sóng to gió lớn. Cũng là khi đó, Tô Dịch tuy không ở thần vực, nhưng ở thần vực lại khắp nơi truyền lưu lời đồn có liên quan với hắn. Mà ở trong dòng sông kỷ nguyên, Tô Dịch càng là một cái tên được chú ý nhất, trong thời gian gần một năm qua, chính vị thiên thần cùng nhau hạ đạt truy nã, treo thưởng đối với Tô Dịch. Ai có thể chưa từng nghe nói? Đối với các thần linh ở đây mà nói, Tô Dịch cái tên này cũng không xa lạ. Một ít bí ẩn người đời không biết, bọn họ cũng đều biết. Ví dụ như, kỷ nguyên hỏa chủng nắm giữ ở trong tay Tô Dịch, chỉ có Tô Dịch mới có thể mở ra cổ thần chi lộ. Đoạn thời gian gần đây, trong Vĩnh Trú Quốc này sở dĩ sẽ hội tụ nhiều thần linh đến từ thần vực như vậy, hầu như đều là vì thế mà đến. Chương 4500, Khứ Lực Vị Chi Kiếp Giả, 1, nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch cứ như vậy xuất hiện, lấy thân phận thẩm mục, tới trên bữa tiệc này, cường thế giết thần. Lúc toàn trường chấn động, Tô Dịch rốt cuộc dừng bước, xoay người lại. Nhãn lực cũng không tệ. Khi nói chuyện, khuôn mặt Tô Dịch theo đó biến hóa, khôi phục diện mạo thật sự, giờ này khắc này, cũng không cần giấu giếm cái gì. Dịch Dung, là vì thu mình làm việc, không trêu vào phiền toái. Mà bây giờ, đã có phiền toái, tự nhiên cũng liền không cần thu mình nữa. Thật là ngươi. Ánh mắt Bạch Diễm Thiên Thần như điện, trên mặt không hề che giấu sát khí. Thẩm mục hắn. Hắn thì ra là chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ. Trách không được hắn cường thế như vậy, đầu tất không lưu cũng sắp nổ tung, tâm thần run rẩy, nhớ lại từng cảnh dọc theo đường đi kết bạn với Tô Dịch, chính hắn không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, may mà chưa làm chuyện gì quá phận, nếu không, sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Thiên địa áp lực. Sát khí như thủy triều dày đặc ở trên không trung. Ánh mắt rất nhiều thần linh nhìn về phía Tô Dịch đã trở nên nóng cháy, ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch tựa như một cơ duyên biết đi. Một người duy nhất nắm giữ luân hồi từ xưa đến nay, trong tay còn có kỷ nguyên hỏa chủng loại tạo hóa cấm kỵ đủ khiến thần chủ điên cuồng này. Mặc cho ai có thể không động lòng. Ha ha ha. Bạch Diễm Thiên Thần ngửa mặt lên trời cười to, bổn tọa thật không ngờ, một con mồi tha thiết ước mơ, vậy mà lại chủ động đưa lên cửa. Một thân khí cơ của hắn gắt gao tập trung Tô Dịch, trên mặt quanh quẩn sát khí, các vị ở đây, nghe lệnh ta, dưới thần cảnh, toàn bộ lui ra. Những người khác, theo ta cùng nhau bắt sống kẻ này. Được. Bên cạnh Kim Bất Di, ông lão tóc bạc kia dẫn đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, hồ đạo giả bên cạnh các nhân vật cấp thần tử kia đều lục tục đứng ra, mỗi người rục rịch, đằng đằng sát khí. Chỉ trung vị thần tạo cực cảnh, đã có 19 người. Mặt khác còn có 21 tạo vật cảnh hạ vị thần, mà các nhân vật cấp thần tử kia đều sớm tránh đi xa xa, vẻ mặt phấn khởi nhìn một màn này. Chỉ có Tất Không Lưu cùng hai vị hộ đạo giả tình cảnh rất xấu hổ. Bởi vì lúc trước, bọn họ từng ra mặt cho Tô Dịch. Các ngươi nếu dám lộn xộn, ta cam đoan, không chỉ các ngươi sẽ trở thành kẻ địch chung của Vĩnh Trú Quốc, Tất Phương Thần Tộc cũng nhất định chịu liên lụy. Bạch Diễm Thiên Thần lạnh lùng nhìn quét đám người Tất Không Lưu một cái, Tô Dịch từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, khi nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khẽ một tiếng. Trong ánh mắt thâm thúy kia, có chiến ý sôi trào đang bốc hơi. Hắn bức thiết cần một cơ hội bước vào cứu cực chi cảnh. Trước mắt, chỉ xem những đối thủ này có thể khiến hắn được như nguyện hay không. Âm. Hắn áo bào căng phồng, không áp chế khí cơ nữa, quanh thân có ức vạn kiếm khí dâng trào, hư ảnh luân hồi thần bí tối nghĩa, đang giống như vực sâu vô ngần, bảo vệ quanh thân. Một chớp mắt đó, khí thế của rất nhiều hạ vị thần ở đây đều bị áp chế. Ra tay. Bạch Diễm Thiên Thần quát to một tiếng, trong tay có thêm một cây chiến mâu lửa thần ánh bạc rực rỡ, dẫn đầu tấn công. Giết! Thần linh khác cũng đã hành động, từ bốn phương tám hướng tiến hành vây công. Trong lúc nhất thời, kỷ nguyên thần bảo gào thét như mưa, bí pháp thần đạo khủng bố ầm ầm khuếch tán. Tô Dịch chưa lui, bóng người lóe lên, tung người tiến lên. Ầm! Trong cái phất tay, một hơi ngăn trở chiến mâu của Bạch Diễm Thiên Thần, sau đó bóng người lóe lên. Chợt phá vỡ một mảng kỷ nguyên thần bảo đánh tới trước mặt, tay phải cắt một phát. Phốc. Một cái đầu đầm đìa máu chảy bay lên không trung. Đó là một vị tạo vật cảnh hạ vị thần, còn chưa kịp né tránh, đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, một ông lão tóc bạc đánh tới. À. Trong tiếng quát to, ông lão tóc bạc lấy ra một cây thước ngọc màu vàng, hung hăng đánh về phía Tô Dịch, cuối cùng một đòn này tuy bị Tô Dịch ngăn trở. Nhưng bóng người lại bị chấn động lão đảo một cái. Nhân cơ hội này, thần linh phương hướng khác đồng loạt bùng nổ giết tới, tàn nhẫn quyết đoán, nhanh như gió, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phối hợp ăn ý, làm người ta nhìn mà than thở. Chớp mắt mà thôi, Tô Dịch đã bị vây khốn trùng trùng. 19 vị trung vị thần kia mang đến cho Tô Dịch cảm giác áp bách như trí mạng, thực lực người nào cũng khủng bố, mà các hạ vị thần kia thì phong tỏa khu vực bên ngoài. Vây Tô Dịch chật như nêm cối, căn bản không cho Tô Dịch bất cứ khả năng chạy trốn nào. Nhưng làm người ta run sợ là, dưới vây công như vậy, Tô Dịch vẫn chưa lập tức thảm bại, mà là đang chém giết kịch liệt, kiếm khí tung hoành, dũng mãnh cái thế. Điều này làm rất nhiều trung vị thần đều cả kinh. Lúc thật sự chém giết, bọn họ rốt cuộc xác định, Tô Dịch thật sự là tu vi cấp Thái Huyền, bởi vì lực lượng pháp tắc hắn nắm giữ, vẫn như cũ ở cấp bậc Thái Cảnh. Nhưng chính bởi vì như thế, mới làm người ta rung động. Lúc trước ai có thể tưởng tượng, một nhân vật Thái Cảnh, có thể đối kháng với bọn họ nhiều thần linh như vậy. Cái này đã không phải nghịch thiên đơn giản như vậy, mà là đánh vỡ thiết luật, làm trái cấm kỵ. Là kẻ vi cấm thật sự. Hắn nhất định không chống đỡ được, giết. Bạch Diễm Thiên Thần quát to.